bạn cũ, mà vì ngọc bội bên hông biểu hiện Khâu Lang Anh ngay tại đây, và còn dưới đất nữa. Cái này không có cái gì kỳ quái. Khâu Lang Anh bản thể là xương rồng thái tuế là một loại lớn lên dưới đất linh thực. Từ trên ngọc bội biểu hiện, xương rồng thái tuế đã đi vào dưới lòng đất đã lâu. Nó là từ bỏ Liễu Khâu Lang Anh nhục thân, chuẩn bị dưới đất là một cái không người biết linh thực. Sinh. Này, giống như Lý Thủy Đạo, tại chiến đấu bên trong, việc áp dụng bắt phong chi mắt là một dạng, cho dù hôm nay hắn áp dụng Lý Thủy Đạo vào việc tử vi, sự giúp đỡ từ môn thần thông này cũng rất quan trọng đối với hắn. Mấy vị người mặc áo đen thị nữ thu đến tin tức, sau đó liền đã đến gian phòng. Các nàng yên lặng gia nhập vào thị nữ 005 trong đội ngũ, bắt đầu vì Lý Thủy Đạo chế tác bộ đồ mới. Thủ pháp của các nàng thông thạo và cực kỳ nhanh nhẹn, mỗi châm mỗi tuyến đều lộ ra chính xác như vậy với sự tinh tế. 004 báo ra kích thước, vài tên nữ tử cấp tốc chế tác, rất nhanh một kiện nam tử áo bào đen liền chế tạo xong. Chủ thượng, thỉnh thử đồ. 004 quay người hướng Lý Thủy Đạo cung kính địa nói. Lý Thủy Đạo tiếp nhận áo bào đen, cấp tốc mặc vào người. Cái này áo bào đen mặc dù đơn giản, nhưng lại 10 phần vừa người. Cảm ơn các người. Lý Thủy Đạo từ trong thâm tâm nói. Những thứ này bọn thị nữ nghe được Lý Thủy Đạo mà nói, không khỏi đều có chút xấu hổ. Chủ thượng, ngài quá khách khí. 004 cung kính địa nói. Tốt, thời gian cũng không sớm, các ngươi nghỉ ngơi trước đi. Lý Thủy Đạo vi cười nói. Chúng ta phục dịch chủ thượng nghỉ ngơi. Chúng nữ tề thanh nói. Lý Thủy Đạo lắc đầu nói. Không cần, ta đồng dạng mỗi đêm sẽ trở về một lần, bất quá ta hành tung các ngươi không thể hướng ra phía ngoài lộ ra. Các ngươi nhớ kỹ, nếu có đạo hữu tới chơi, hỏi thăm tung tích của ta, liền nói, ta đang bế quang tu luyện. Chúng ta biết. Chúng nữ tề thanh nói. Cái kia đêm mai gặp lại. Cung Tí Thủy Đạo gật gật đầu, hóa tác nhất đạo độn quang rời đi. Hắn cần ở gần đây để tìm một lối thông dẫn dưới đất vào, chỉ có cách này mới có thể tránh được nguy cơ khi gặp ve sầu thoát xác. Huống chi hắn cũng chính xác không thể trường kỳ chờ tại động phủ. Hôm sau, Lý Thủy Đạo ròng rã một cái 3 ngày chưa về, hành tung không rõ. Thẳng đến màn đêm tới, Lý Thủy Đạo mới lặng yên quay về động phủ của mình. Rõ ràng là tông môn ban cho động phủ của mình, Lý Thủy Đạo lại làm giống như một kẻ trộm một dạng. Lý Thủy Đạo mặc một chiếc áo bào đen giống như dạ hành giả vậy, yên lặng quay trở lại, Thái Âm động phủ. 20 cái nữ đệ tử cảm ứng được Lý Thủy Đạo quay về, nhao nhao đi tới trong tiểu viện tiếp kiến chủ thượng, cung nghênh chủ thượng. Chúng nữ nhao nhao nói, hôm nay ban ngày có thể có cái gì chuyện phát sinh? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, lúc này có người vội vàng nói. Hồi bẩm chủ thượng, việc lớn không tốt. Buổi sáng hôm nay, công việc vặt đường tu sĩ thông chi chúng ta, mỗi người đều phải giao đủ 2 bách công huân, mới có thể lấy chủ thượng đệ tử thân phận, tiếp tục lưu lại động phủ. Nếu là tháng sau, còn không giao, cùng công huân, dựa theo môn quy tông môn liền muốn đuổi chúng ta rời đi, dù là chủ nhân cũng không giữ được chúng ta. Chúng ta không cầu hồi đáp, chỉ mong được. Kinh tài tuyệt diễm mà, thiên bảng chi chiến, 3 tháng 2 bại, nhất là trận chiến cuối cùng, biểu hiện ra thực lực cùng ma chỉ thái tuế, gần như không cùng nhau trên dưới. Gia Gia sau khi biết, sợ rằng cũng phải kinh thán không thôi. Phụ thân hỏi ta, nên làm sao để đối đãi với Lý Thủy Đạo một cách thích hợp? Lý Thủy Hồng nhíu mày suy tư, quay đầu hướng về người chấp sự vấn đề. Cái kia chấp sự làm sơ suy tư phía sau trả lời, Lý Thủy Đạo mặc dù đang bối phận trên không bằng Lý Thiên Vũ, nhưng ở thiên bảng xếp hạng nhưng vượt xa hắn, ta cho rằng ít nhất nên cho hắn 5 thiên linh thạch niên kỳ bổng. Lý Thủy Hồng lắc đầu và nói, ta hiểu ý của ngươi, nhưng quan trọng là chúng ta có nên cho hắn linh thạch hay thuốc hoặc vật phẩm khác không? Cũng nên để hắn tự do chọn lựa mới có thể hiểu được phần tâm ý của gia tộc. Chúng ta không ngại viết thư hỏi thăm hắn. Chấp sự đề nghị. Lý Thủy Hồng trầm ngâm chốc lát, gật đầu một cái, lập tức lấy ra bút mực, bắt đầu viết thư. Bây giờ Lý Thủy Đạo động phủ còn chưa xây thành, phong thư này chỉ có thể trước tiên gửi cho Lý Thiên Vũ, lại từ hắn chuyển giao. Dưới mặt đất chi thành, ám đường đại sảnh. Từng cây cao lớn, cây cột chống đỡ lấy trần nhà. Những cây cột phía trên đều mang theo bạch cốt khô lâu, thân khô lâu để chứa than hỏa diễm hừng hực, nên toàn bộ đại sảnh tràn đầy tử vong cùng âm trầm bầu không khí. Lý Thủy Đạo chính là thất trưởng không nơi này quân vương. Hắn lặng yên không tiếng động quay trở về tới Thiên Trì Phường, liền Lý Thủy Hồng cũng không biết hành tung của hắn. Bây giờ gần 100 cô nàng chỉnh tề đứng sắp xếp ở 2 bên lối đi trong đại sảnh, trên khuôn mặt rõ ràng thể hiện sự chờ đợi và tôn kính. cung nghênh chủ thượng. Năm thanh như bách điều triều phượng, giống như véo von, 70-80 tên nữ tử cùng nhau quỳ gối hành lễ. Trang diện kia, tình cảnh kia, chi trang trọng, phảng phất giữa thiên địa tôn quý nhất vương giả buông xuống. Triệu Linh Nhi, vị này người khoác mặt quỷ đại đao nữ võ sĩ, thẳng tắp đứng gần. Tại Lý Thủy Đạo trước người, ôm quyền báo cáo. Khởi bẩm chủ thượng, từ ngài rời đi sau đó, chúng ta lại lần lượt chiêu thu 46 tên điều kiện phù hợp đệ tử. Các nàng đều lặng chờ ở đây, mong mỏi chủ thượng vì bọn nàng tiết lộ tu luyện chi lộ. Lý Thủy Đạo Vi khẽ gật đầu, ánh mắt thâm thúy một đám, như lang như hổ nữ tử, trên thân thay đổi một vòng. Hắn trầm giọng nói, ngươi làm được rất tốt, sau này không cần chiêu. Triệu Lý Thủy Đạo nghe xong, không khỏi thở dài, giải thích đạo. Triệu Linh Nhi, ngươi biết sư phó ngươi Hạ Nhược Tuyết từng gặp bất trắc, e rằng đã không cách nào lại luyện chế hóa huyết ma đan. Không có đầy đủ hóa huyết ma đan, ta cũng không cách nào vì bọn nàng mở ra tu luyện chi lộ. Nghe thế, Triệu Linh Nhi nước mắt doanh trọng, trong lòng tràn đầy không muốn. Lý Thủy Đạo an ủi. Thực ra, em không cần. Là một loại lễ chiến. Trước khi bắt đầu chiến thư, người ta phải xem trận, gióng trống và tu sĩ ra trận. Trong chiến đấu, trước hết phải tự giới thiệu công pháp của mình, tuyệt chiêu, giảng rõ nhất thanh nhị sở, mới có thể bắt đầu chiến đấu. Trong lúc chiến đấu, chỉ được sử dụng đạo pháp của chính mình, hoàn toàn không thể dùng đòn sát thủ đột ngột hay ẩn núp chiêu thức, không tuân theo quy củ. Đây hoàn toàn khác biệt so với sinh tử quyết đấu bên ngoài, nơi mà chỉ so sức mạnh thôi và phải lý giải đạo pháp của chính mình. Khâu Lan Anh nghe xong, mắt trung thiểm quá nhất ti chờ mong, ta cũng nghĩ đi quan chiến. Lý Thủy Đạo nhìn nàng một cái, lắc đầu nói, ngươi không thể đi. Sau khi nói xong, Lý Thủy Đạo rời đi phòng trọ, chỉ để lại Khâu Lan Anh một người trong phòng. Hôm sau, Độc Long Lĩnh một chỗ sườn đồi phía trên, người người nhốn nháo. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trận này, sắp bắt đầu chiến đấu bên trên. Rắn biển đạo nhân Lý Thiên Vũ, Thiên Trì Phường chủ Lý Thủy Hồng và Quỷ Diệt Đại Đao Triệu Linh Nhi đang đứng trong đám người. Nấm mầm, ầm mầm. Theo một cái bạch y lễ đường đệ tử gõ vang chống trận. Một cái người mặc đạo bào màu trắng, thân hình thon dài, khuôn mặt tuấn tú nam tử ra trận. Người này chính là Lý Thủy Đạo. Trải qua quá nhất phiên trang điểm, Lý Thủy Đạo tiên khí bồng bềnh, hoàn toàn một bộ tiên phong đạo cốt tiên gia khí độ. Ánh mắt của hắn thâm thúy, tóc dài choàng tại trên vai, theo gió nhẹ nhàng phiêu động. Toàn thân áo trắng người chủ trì phi độn xuất hiện từ dưới đất, trang nghiêm khi tuyên bố, xin mời thiên bảng những ai muốn thách đấu Lý Thủy Đạo giới thiệu pháp thuật và kỹ năng của mình. Lý Thủy Đạo mỉm cười, hướng về khán giả ôm quyền, sau đó nói, công pháp của ta là Lãnh Nguyệt Kiếm Quyết và Hái Âm Ngưng Xương Kiếm Quyết. Hai môn công pháp này đều thuộc tính kiếm quyết thai âm, có thể chịu được sức mạnh của gia trì. Tu công pháp uy lực cực kỳ lớn, chính là bổn môn kiếm quyết, tổng cộng có băng ảnh, tuyết múa, lạnh đâm, gió lạnh, băng phách, xương nguyệt lục đại chiêu số, trong đó uy lực ta sẽ không làm nhiều lắm lời. Hiểm quyết chính là mây mãng kiếm phái tam đại kiếm quyết một trong, là ta học trộm. Bây giờ ta đã đem cái này hai môn kiếm pháp hòa làm một thể. Lý Thủy Đạo nói đến đây, trên sơn cương reo hò sấm dậy. Thủy Đạo huynh, tốt! Vậy mà học trộm địch phái công pháp, thực sự là bọn ta tấm gương à? Lý Thủy Đạo thản thịnh, đãng nói ra công pháp của mình, không còn che giấu như trước. Ngày xưa cần kín đáo, bây giờ lại trở nên chói sáng và công khai. Thái Âm Ngưng Xương Kiếm Quyết, tổng cộng có 4 chiêu theo thứ tự là tuyết bay loạn vũ, băng phách lạnh lăng, một kiếm phá băng, xương lạnh băng bảo, như Lãnh Nguyệt Kiếm Quyết phối hợp. Tại phối hợp ta thai âm thuộc tính chủ tu công pháp, uy lực cực lớn, mà mây mãng kiếm phái, chủ tu công pháp là Vân Ly Tâm Kinh, đối với môn này kiếm quyết cũng có tăng cường, chỉ bất quá phương hướng khác biệt. Trong đó, Vân Lôi Kiếm nhất định phải đem tu luyện tới cực sâu cấp độ, mới có thể thi triển mà ra. Theo lý thuyết ta nắm giữ Thái Âm Ngưng Xương Kiếm Quyết, mặc dù chỉ có 4 chiêu, nhưng nếu là mây mãng kiếm phái tu sĩ, sử ra xa xa, không chỉ 4 chiêu. Chúng ta là ngũ độc môn tu sĩ, công pháp căn cơ thủy chung là độc công, kiếm pháp chỉ là thuận tiện luyện một chút. Nhưng ta chính là thuận tiện tu luyện kiếm pháp, cũng có thể chém giết mây mãng kiếm phái hai tên thiên bảng cao thủ. Lý Thủy Đạo thẳng thắn nói, và lại một lần nữa nhận được sự vỗ tay hồi hộp từ khán giả. Thiên bảng chi chiến, chưa bắt đầu, Lý Thủy Đạo liền bằng vào mình bằng phẳng, cùng với chém giết hai tên địch phái thiên bảng tu sĩ kinh người chiến tích, trở thành môn phái tân tình. Tiếp lấy người chủ trì lại cao giọng nói, cho mời bị người khiêu chiến, bản phái thiên bảng cao thủ Độc Long Cuồng Đao ra trận, đồng thời giới thiệu tuyệt kỹ của mình. Một cái người mặc màu đen chiến giáp, dáng người khôi ngô, khuôn mặt kiên nghị nam tử ra trận. Hắn giới thiệu cũng rất đơn giản. Công pháp của ta là Độc Long Đao Pháp. Đao pháp của ta chú trọng lực lượng bộc phát cùng tốc độ kết hợp, có thể trong khoảng thời gian ngắn chế phục đối thủ. Người chủ trì, không có cái gì muốn nói sao? Độc Long Cuồng Đao gật gật đầu. Ta tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Người chủ trì lớn tiếng la lên. Lễ chiến chính viền phức, chỉ thấy Lý Thủy Đạo Không Linh Kiếm phát ra nhức mắt hàn mang. Thân hình hắn lói lên, trong nháy mắt, đi tới Độc Long Cuồng Đao trước mặt. Chủ động cướp công. Độc Long Cuồng Đao ánh mắt run lên, hắn biết Lý Thủy Đạo thực lực không thể coi thường. Hắn vung đại đao lên, sức mạnh bộc phát, tốc độ cực nhanh hướng vào Lý Thủy Đạo để chém tới. Lý Thủy Đạo cười lạnh một tiếng, thân hình linh hoạt tránh khỏi tới, đồng thời Không Linh Kiếm vung ra, kiếm lạnh nguyệt quyết. Một chiêu gió lạnh, một kiếm lạnh đâm. Băng hàn kiếm ý trong nháy mắt đã đánh trúng Độc Long Cuồng Đao. Thân thể của hắn bị đóng băng và hắn hoảng sợ khi nhận ra rằng mình đã hoàn toàn mất đi khả năng hành động. Lý Thủy Đạo nhấc chân một cước đem hắn đá bay. Lễ chiến không thể giết người. Nếu là đem địch nhân đả thương, cũng muốn chủ động đem hắn chữa khỏi. Lý Thủy Đạo đi lên phía trước, nhẹ nói, ngươi thua. Độc Long Cuồng Đao cơ thể run lên, hắn tâm trung sung mãn liễu, không cam lòng cùng hối hận. Hắn rõ ràng có cường đại sức mạnh và tốc độ, nhưng đối mặt Lý Thủy Đạo lại hoàn toàn không có phát huy ra. Người chủ trì lớn tiếng tuyên bố, trận chiến này, người khiêu chiến Lý Thủy Đạo chiến thắng. Khán giả hoan hô lên, tiếng vỗ tay như sấm động. Không cần, người trước tiếp đãi khách nhân à. Lam Hoa Ảnh sau khi nói xong bối rối rời đi, một lát sau. Một vị người mặc một bộ hoa lệ y phục, phía trên thêu lên tuyệt đẹp đóa hoa, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Mái tóc dài của nàng như là thác nước chảy xuôi, tự nhiên quăn xoắn trên bờ vai, lộ ra ôn nhu mà vũ mị. Con mắt của nàng sáng tỏ như tinh thần, lập lòe mê người hào quang. Bờ môi kiều nộn ướt át để cho người ta không nhịn được nghĩ âu yếm. Nàng mặc 10 phần khảo cứu, mỗi một chỗ chi tiết đều để lộ ra nàng cao quý cùng ưu nhã. Cầm trong tay một bình rượu ngon, nàng nhìn thấy Lý Thủy Đạo và trực tiếp mở nắp bình rượu. Hơi thơm phức của rượu lan tỏa ra khắp nơi, khiến người ta say đắm. Bước tiến của nàng nhẹ nhàng và phong tình, đa dạng với mọi chủng loại. Mỗi bước đi đều như là điệu nhảy trên nền nhạc, tinh tế và giàu cảm xúc. Tiểu nữ tử Lam Nguyệt Nhi gặp qua Lý Công Tử. Lam Nguyệt Nhi phong tình vạn chủng nói. Nàng này một cái nhăn mày một nụ cười đều tràn đầy sức hấp dẫn. Nàng đi đến trước mặt Lý Thủy Đạo, nhẹ nhàng cúi đầu, cố ý để lộ ra làn da trắng như tuyết cùng đôi xương quai xanh hấp dẫn. Nàng nhìn sâu vào mắt liễu Lý Thủy Đạo, sau đó mở miệng nói. Không biết dung mạo của thiếp có làm công tử hài lòng không? Thanh âm của nàng trầm thấp mà giàu có tử tính, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Lam cô nương, ngươi có ý tứ gì? Lý Thủy Đạo nhàn nhạt vấn đạo. Lam Nguyệt Nhi nhẹ nhàng mỉm cười, cô biết rằng mình đã thành công thu hút sự chú ý của liễu Lý Thủy Đạo. Cô chậm rãi mở miệng, giọng nói tràn đầy sức cuốn hút. Ta là Lam Thị, thuộc dòng tộc Lam, Lý công tử sắp sửa làm rể của gia đình chúng ta. Ngươi có đồng ý để ta trở thành nương tử trong tương lai của ngươi, cùng chung sống trong một cuộc sống đẹp không? Lý Thủy Đạo im lặng một lúc, sau đó mở miệng hỏi, ta dựa vào điều gì để tin tưởng vào gia đình Lam của các người? Ta lại muốn chọn ai làm nương tử của mình, vì lý do gì? Lam Nguyệt Nhi dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú vào Lý Thủy Đạo và nói, bởi vì ta có thể giúp ngươi tu hành, ta có thể thực hiện ước mơ cho ngươi. Lý Thủy Đạo nghe xong Lam Nguyệt Nhi mà nói, lấy giọng khinh thường nói, ngươi muốn như thế nào giúp ta tu hành? Tài nguyên, liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện, ngươi không cần sao? Lam Nguyệt Nhi dò hỏi. Ha ha ha ha! Lý Thủy Đạo đứng dậy cười to nói. Ta đương nhiên cần, bất quá ngươi cho sao? Phải quá buồn, anh cũng không thực sự bị lạc, chỉ là đang tìm cách sống sót ở một nơi khác. Có lẽ trong tương lai, có một ngày nào đó, chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau. Triệu Linh Nhi nghe lời nói này, cảm xúc hơi ổn định chút, nhưng nàng vẫn thực sự vấn đạo. Sư phó nàng đến cùng đi nơi nào, ta nhất định phải tìm được nàng. Lý Thủy Đạo lại lắc đầu, nhàn nhạt trả lời. Bây giờ chưa thể nói cho ngươi được. Ánh mắt của hắn phản ánh sự bất đắc dĩ và nghiêm túc, khiến Triệu Linh Nhi không dám hỏi thêm. Bây giờ tồn kho hóa huyết ma đan đầy đủ sao? Lý Thủy Đạo lại hỏi. Đúng vậy, chủ thượng. Trong bí khố chứa đựng hóa huyết ma đan đầy đủ để cung ứng cho đệ tử mới chiêu thu. Triệu Linh Nhi cùng kính địa trả lời. Lý Thủy Đạo gật đầu. Sau đó ra lệnh. Rất tốt, hôm nay ngươi hãy lấy hai hạt đi ra, vì hai vị mới thu nữ đệ tử mở ra tu luyện chi lộ. Triệu Linh Nhi nghe xong, lập tức cung kính địa đáp. Là, chủ thượng, ta đây đi chuẩn bị ngay. Sau một lát, một trương trên giường đá. Hai tên nữ tu bị xích sắt trói chặt, các nàng mảnh mai thân thể không cách nào chuyển động, chỉ có thể mặc cho đại lượng tráng ghét côn trùng tại trên người các nàng tàn phá bừa bãi. Các nàng thê lương bi thảm, tràn đầy vô tận sợ hãi và bất lực. Lý Thủy Đạo cởi bỏ áo, lộ ra bền chắc thân thể, đối với kế tiếp khiêu chiến không sợ hãi chút nào. Mở ra các nàng tu luyện chi lộ, đối với Lý Thủy Đạo tới nói, là một kiện cực kỳ hao tổn thể lực sự tình. Hắn cần tập trung tinh thần, đem chân khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn. Hắn mồ hôi nhỏ xuống ở trên giường đá, cùng nữ tu nhóm nước mắt nhập là một thể, tạo thành một loại kỳ lạ ăn ý. Kế tiếp mỗi ngày, hắn đều làm giống nhau chuyện. Lý Thủy Đạo bây giờ mới phát giác được hắn trước đó sáng tạo thế lực ý nghĩ buồn cười biết bao. Bảo vật mới là vương đạo. Một cái xương rồng thái tuế, thắng qua tất cả thế lực. Bất quá thế lực cũng không phải không có ích lợi chút nào. Hắn ít nhất có thể đủ giúp ngươi dò xét đến bảo vật tin tức cùng nơi phát ra. Dù sao cũng so hai mắt sờ một cái đen, bế quan khổ tu hảo. Lý Thủy Đạo mặc dù chờ ở thiên trị phường dưới mặt đất, nhưng lại có thể thông qua ám đường thu được rất nhiều tình báo. Bất quá, ám đường tình báo hoặc con đường có tính hạn chế, chỉ có thể thu được thiên trị phường một lời chung quanh, kỹ càng tình báo, muốn xem thỏa thích thiên hạ đại sự, căn bản không có khả năng. Hắn vẫn cần một cái quan phương thân phận, chỉ có dạng này mới có thể thu thập được toàn bộ thông tin tình báo trên đại lục thiên nguyên. Lý Thủy Đạo đã đợi ở thiên trì phường dưới lòng đất hơn 2 tháng, cho đến khi tất cả các nữ đệ tử tu luyện chi lộ mới được mở ra. Hắn cũng đã điều chỉnh 12 người, bao gồm nhượng Triệu Linh Nhi, để cùng bọn họ lập tức đi tới Độc Long Lĩnh. Cái này, 12 người sẽ lưu phủ tại Lý Thủy Đạo mới xây trong động phủ, vì hắn xử lý tình báo. Phụng dưỡng chủ nhân, lại không nghĩ công việc nhỏ của tu sĩ bị ai quan tâm như vậy, nhưng lại tuyên bố muốn đuổi chúng ta đi. Hắn nói đây là tông môn quy củ, nếu chúng ta tháng sau không giao nộp cùng công huân, cũng sẽ bị trực tiếp trục xuất tông môn. Chúng ta không muốn rời đi chủ nhân. Lý Thủy Đạo trầm ngâm một lát, sau đó kiên nhẫn nói, an tâm đi, vấn đề này ta đã thảo luận cùng gia đình rồi. Họ sẽ đáp ứng trong vòng 1 tháng, vì ta đã giao nạp công huân. Chúng nữ đệ tử nghe vậy, nhao nhao thở dài một hơi. Lý Thủy Đạo lại hỏi, trừ cái đó ra, còn có khác chuyện sao? 004 nhút nhát mở miệng. Hôm nay có một vị mỹ mạo nữ tu đến đây tìm người. Lý Thủy Đạo nhướng mày, nàng nhưng có lưu lại tính danh. 004 lắc đầu, nàng không có lộ ra tính danh, chỉ nói muốn gặp người. Lý Thủy Đạo cau mày, rơi vào trầm tư, nàng này đến tột cùng là ai? Thế nhưng là Mây Mãng kiếm phái bản án. Khởi bẩm chủ nhân, người này rời đi về sau, am hiểu vẽ tranh tỉ mội mặc vẽ ra chân dung của nàng. 044 tiếp tục giải thích đạo. Á, à, là ai am hiểu vẽ tranh? Lý Thủy Đạo tò mò dò hỏi. Là lẻ một nhị muội đáng yêu, chỉ thấy một cô nàng xinh đẹp ra khỏi hàng, nàng nhẹ nhàng mở ra một cuốn sách. Trên bức tranh vẽ một cô nàng xinh đẹp, mặc bộ y lam như bích chập trùng dạng, tươi tắn và dịu dàng. Gương mặt của cô ấy thanh tú, đôi lông mày cong cao, đôi mắt lấp lánh như những vì sao, phát ra ánh sáng u buồn. Tại nàng bên cạnh, đi theo một cái màu đen đại điểu. Bức tranh này chính là bức họa về Lam Hoa Ảnh, chỉ thông qua nét vẽ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí chất ưu buồn trên người nữ tử trong bức tranh. Từ trên bức họa, liền có thể nhìn ra được nàng tâm sự nặng nề. Kết hợp với thông tin từ Đinh Gia, Lý Thủy Đạo đoán được mục đích của Lam Hoa Ảnh và cô ấy có thể lợi dụng nó để đạt được đột phá bằng 3 phương pháp. Đối mặt nguy hiểm, phương pháp tốt nhất không phải trốn trốn tránh tránh, mà là mau chóng tăng cường chính mình tu vi, góp nhặt cường đại át chủ bài để cho địch nhân tới đâm đến đầu rơi máu chảy. Nàng có hay không nói mình lúc nào lại đến? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Chúng nữ cùng một chỗ lắc đầu. Lý Thủy Đạo im lặng một chút khi nói. Lần sau nếu nàng đến, hãy bảo nàng rằng ngày mai ta sẽ quay trở lại. Tuân mệnh. Là tổ sư đường Ngộ Đạo Lầu quản sự. Ngộ Đạo Lầu thì trường quản lấy ngũ độc đồ. Ngũ độc đồ theo thứ tự là tiên thiềm u đầm đồ, rắn độc cùng vũ đồ, con rít ngàn chân đồ, thay cung đồ, bọ cạp độc huyệt đồ. Nhị giai đỉnh phong tu sĩ muốn tấn cấp tam cấp nhất định phải tại Ngộ Đạo Lầu lĩnh hội ngũ độc đồ. Coi đồ, Ngộ Đạo. Ngũ độc môn tổ sư đường ở vào Độc Long Lĩnh chi đỉnh. Trong không khí tràn ngập đậm đà đàn hương cùng cỏ xanh khí tức, làm cho tâm thần người yên tĩnh. Dọc theo con đường sơn dai từng bước một hướng về phía trước, ngươi có thể nhìn thấy xung quanh những cây cầu cổ thụ úp úp. Lam Hoa Ảnh mang theo Lý Thủy Đạo, đi bộ mà lên, lấy đó đối với tổ sư kính ngưỡng. Cái này cũng là lễ đếm. Hai người đến thăm tổ sư đường, người trông coi đại môn nhìn thấy Lam Hoa Ảnh, vốn không cản trở họ. Hai người bước vào tổ sư đường đại môn dọc theo một con đường nhỏ, hướng về phía một bên và đi bước lên một đoạn đường quanh co. Đường nhỏ hai bên phát ra mùi thơm ngào ngạt của hoa lan, cành lá sum suê của cây trúc, gió nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa và đất ẩm ướt. Dọc theo con đường nhỏ, họ đi tới một quảng trường rộng lớn. Xung quanh quảng trường là những công trình kiến trúc độc đáo xen kẽ nhau, được xây dựng từ cây trúc. Dọc dài theo quảng trường biên giới, bước qua từng góc phố, họ đến một cái cầu thang bằng gỗ kiến trúc phía trước. Cái này kiến trúc chính là Ngộ Đạo Lầu. Ngộ Đạo Lầu vẻ ngoài cổ phác trang nhã, bằng gỗ cầu thang cùng trên lan can điêu khắc tuyệt đẹp hoa văn, mỗi một chỗ đều để lộ ra dấu vết tháng năm cùng lịch sử lắng đọng. Đi theo ta. Lam Hoa Ảnh thanh âm lộ ra 10 phần ôn nhu, nàng mang theo Lý Thủy Đạo đi lên một đầu bí ẩn cầu thang, đi tới lầu 2. Đây là một căn phòng rộng rãi và sáng ngời, trên tường treo một số cuốn sách và tranh sơn thủy, phản ánh sở thích văn hóa và thẩm mỹ của chủ nhân. Trên bàn có đầy sách và bảo tàng sách, góc kia còn có một ấm trà, phát ra hương thơm nhẹ nhàng của trà. Một khuôn mặt thâm thúy, ngũ quan lập thể của một người trung niên, ngồi trước bàn sách, ánh mắt sáng rõ, đầy uy nghi. Ánh mắt của anh ta lộ ra cực kỳ thâm trầm, đã trải qua vô số sóng gió và thử thách trước khi lắng xuống trong tâm hồn. Người này chính là Lam Chí Uyên. Lam Chí Uyên mỉm cười nhìn bọn hắn đi vào, hướng Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, biểu thị hoan nghênh hắn đến. Tiếp đó, hắn chuyển hướng đến Lam Hoa Ảnh, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng và khen ngợi. Hoa Ảnh, ngươi đã làm rất tốt. Lam Hoa Ảnh nghe được phụ thân tán dương, một mặt lúng túng cười nói. Phụ thân, hắn còn không có đồng ý đâu. Hạc hư cảnh sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, núi tuyết còn tại, bạch hạc còn tại, gió lạnh vẫn như cũ. Làm ngũ thải bọt biển tiêu tan. Cận Vân Hạc cầm trường kiếm, xuất hiện giữa không trung và nhìn về phía Thảo Nguyên Thượng cửa hàng. Hắn đã chém giết Ngạch Nhĩ Đăng một cách sạch sẽ và gọn gàng. Xương rồng thái tuế kia hẳn là không đi xa, có lẽ nó chỉ có khả năng trốn vào trong hang động. Cận Vân Hạc lập tức phi đến cửa hàng, nhưng bỗng nhiên anh phát hiện ra rằng cửa hàng đã bị phong tỏa. Cũng may phong bế phải cũng không sâu, Cận Vân Hạc vung ra một cái đại kiếm, hung hăng chém về phía mặt đất, trực tiếp đào ra một cái to lớn cái hố. Tiếp đó, Cận Vân Hạc bay vào cái hố bên trong, tại hẹp hòi hang động đen kịt bên trong phi độn. Rất nhanh, hắn gặp chỗ ngã ba, hai chọn một, cái này khiến hắn nhất thời cảm thấy khốn nhiễu. Hắn thần thức dò vào hai đầu hang động, đều cực kỳ yên tĩnh, hoàn toàn không thể phát hiện được bóng dáng của bất kỳ người nào hoạt động. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tùy ý lựa chọn một cái huyệt động tiếp tục truy tìm. Sau đó không lâu, hắn gặp một cái ngã ba đường, lại cần hai chọn một. Sau một canh giờ, Thảo Nguyên Thượng đất địa chấn động, một cây kiếm cực lớn vọt lên từ mặt đất, tạo ra một khe hẹp to lớn trên mặt đất. Hôi đầu thổ kiểm Cận Vân Hạc từ dưới đất hang động chui ra. Sắc mặt của hắn rất khó coi. Dưới mặt đất hang động, ngang dọc bờ ruộng dọc ngang. Hắn ở phía dưới đều cho chuyển mơ hồ, nếu không dùng kiếm trực tiếp phá vỡ đại địa, hắn thậm chí sẽ bị vây chết dưới đất. Có một chút, Cận Vân Hạc móc vỡ đầu đều nghĩ không thông. Tất nhiên tam giai thảo nguyên tu sĩ biết rõ rằng phía dưới hang động này có dòng phức tạp, vì sao còn phải ném xương rồng thái tuế tới cửa hang kia. Hắn vẫn cho là cửa động kia phía dưới là một đầu tử lộ. Hai người sinh tử quyết đấu, người thắng có thể thu được xương rồng thái tuế, hắn căn bản cũng không nghĩ tới, thắng liên tiếp giả cũng không có cách nào thu được. Tên kia nếu không muốn xương rồng thái tuế, cái kia trực tiếp đem xương rồng thái tuế ném trên mặt đất, tiếp đó tự chạy chính là, cần gì phải cùng chính mình cùng chết, ném đi một cái mạng. Cận Vân Hạc không biết rằng Nhĩ Đăng từ chối chiến đấu mà không lùi, vì anh ta muốn cùng Thác Bạt Uyển tranh thủ chạy trốn thời gian. Ngạch Nhĩ Đăng cũng không biết rõ về việc mình nắm Khâu Lan Anh, thực ra đó không phải là tương chân quân, cũng không khao khát chí bảo. Xương rồng thái tuế chỉ là một loại hiếm có, nhưng không có tác dụng gì ngoài việc được coi là linh yêu. Hiểu lầm à? Cung điện trên trời ở gần Vân Hạc quá mức bá đạo, khi nhìn thấy xương rồng thái tuế ngay lập tức cảm thấy lợi ích và cừu hận được điều khiển, không chỉ giết người mà ngay cả chào hỏi cũng không được phép. Phàm là hắn tới một câu, thả xuống bảo vật, tha cho ngươi khỏi chết. Có lẽ Ngạch Nhĩ Đăng cũng sẽ không vẫn lạc, Cận Vân Hạc cũng không giống. Rừng Tùng Đen. Đó là một mảnh kịch độc rừng rậm, trăm dặm rừng tùng đen bên trong, tràn ngập chướng khí mang theo hơi thực tính độc, xuyên thấu qua lá cây khe hở, có thể nhìn thấy từng con kỳ dị độc trùng đang ngọ nguậy. Một chút nhìn, lá khô trong bụi cỏ, thực ra ẩn chứa những lưỡi dao sắc bén, chỉ cần một chút không chú ý là có thể bị đâm thương ngay. Đây là Hắc Sơn Ngũ Độc Môn của gia tộc Đinh, nơi có nguồn tài nguyên quý giá, bọn hắn sẽ ở đây trong thời gian tới để thu hoạch một loại linh thảo mang tên Độc Long Chi. Bình thường, vì bảo hộ cái này một mảng lớn Độc Long Chi lớn lên, bọn hắn sẽ để cho khí độc ở trong rừng lan tràn. Lúc này, hai vệt độn quang từ đằng xa bay tới, lặng yên không một tiếng động đáp xuống rừng tùng đen biên giới. Từ độn quang bên trong đi ra chính là Lý Thủy Đạo Hòa Khâu Lan Anh. Lan Anh, ngươi liền ở chỗ này chờ ta. Lý Thủy Đạo dặn dò. Thế nhưng là sư phó, vậy không lại còn lại ta một người. Khâu Lan Anh lo âu nói. Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười, rồi từ trong ngực lấy ra một viên ngọc bội xanh biếc đưa cho Khâu Lan Anh. Đây là viên ngọc bội âm dương mà ta tự chế, cả hai ta đều giữ một viên, dù có cách xa hàng ngàn dặm, cũng có thể tìm ra dấu vết của đối phương. Khâu Lan Anh nhận được viên ngọc bội, trong lòng cảm thấy an tâm. Viên ngọc bội dưới ánh mặt trời tỏa sáng lục quang nhẹ nhàng, giống như phỉ thúy hay long lanh, phía trên được khắc những họa tiết phức tạp, những họa tiết này dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng yếu ớt. Chỉ cần kích hoạt pháp lực, ngay lập tức có thể cảm nhận được một khối ngọc bội ở vị trí đó. Lý Thủy Đạo giải thích đạo. Người phía trước chỗ kia rừng rậm gọi là rừng tùng đen, trong rừng rậm có rất nhiều độc trùng, trong đó lấy con rết kịch độc. Ngươi nếu là đói bụng có thể đi ăn. Ta không đói. Khâu Lan Anh hốt hoảng giảng giải. Trong rừng rậm chắc chắn không thiếu linh thảo. Nếu ở môi trường hoang dã, bạn có thể thoải mái hái lấy chúng. Nhưng nếu là người trồng trọt linh thảo, nhất định không nên can thiệp vào. Còn nữa, không nên tận lực chạm mặt với tu sĩ, không nên tận lực gây xung đột. Nếu bị đẩy vào tình thế khó khăn, thì phải quyết tâm giải quyết vấn đề, không để lại hậu quả. Lý Thủy Đạo nhấn mạnh. Khâu Lan Anh vẻ mặt thành thật gật đầu một cái, sau đó tỏ ra khổ buồn bực khi nói. Thưa sư phó, ngài không hướng dẫn tôi cách giết người, mà chỉ dạy tôi làm người có đạo đức trong tương lai. Cái này, ngươi yên tâm, đến lúc đó ngươi tự nhiên là sẽ giết người. Lý Thủy Đạo phất phất tay nói, vậy trước tiên cáo biệt. Tốt sư phó, ngươi cũng muốn cẩn thận. Khâu Lan khéo léo trả lời, Lý Thủy Đạo vì mỉm yên tâm, ta sẽ cố gắng trở về nhanh thôi. Ngươi ở đây chờ ta. Hắn vừa nói xong, đã biến thành ánh sáng màu xám bạc, bay lên trời, đi thẳng về phía dãy núi Ma Sát. Lý Thủy Đạo quyết định tới trước Ma Sát sườn núi để tìm Đinh Ngọc Phượng và hiểu rõ tình hình. Dù sao hắn vào trong túi chữ vật. Tiếp lấy nàng từ trong túi chữ vật, lấy ra một kiện màu xanh nữ trang. Nhanh chóng mặc lên người. Sau đó nàng ngã xuống một cây tùng dưới cây, phảng phất hôn mê đồng dạng. Một đạo màu xám bạc độn quang rơi xuống bên cạnh của nàng, độn quang thu lại chính là Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo ôm nàng, nhanh chóng rời đi rừng tùng đen. Hai ngày phía sau, Độc Long Lĩnh, rắn biển đạo nhân động phủ, Lý Thủy Đạo Hòa Khâu Lan Anh, hai vệt độn quang rơi vào trong động phủ. Toàn thân áo đen của rắn biển đạo nhân Lý Thiên Vũ nhìn thấy hai người, lập tức mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên và tiến tới đón. Ngươi tại sao trở lại? Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười một cái nói, ta không có thể trở về sao? Không, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra ngoài ý muốn. Ngươi nhìn ta nói. Ngươi vừa đi ra ngoài liền hơn 3 năm, ngay cả một cái tin tức cũng không có. Lý Thiên Vũ có chút nói năng lộn xộn. Thiên Vũ thế bá, lần này ta thi hành nhiệm vụ của tông môn, mặc dù không tìm thấy xương rồng thái tuế, nhưng coi như là đã học được nhiều kiến thức mới. Hắn chỉ hướng về phía Khâu Lan Anh và nói, đây là ta, đến từ bên ngoài để thu thập đồ đệ của Khâu Lan Anh, mong gặp thế bá. Khâu Lan Anh khéo léo chào, âm thanh ngọt ngào, lộ ra 10 phần có lễ phép. Lý Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, ngay lập tức từ trong túi chữ vật rút ra một viên linh đan, đưa cho Khâu Lan Anh. Đây là lễ gặp mặt lần đầu. Khâu Lan Anh thụ sủng nhược kinh, vội vàng tiếp nhận linh đan, cảm kích nói, cảm tạ thế bá. Lý Thủy Đạo quan tâm vấn đạo, thế bá, gia tộc bây giờ thế nào? Lý Thiên Vũ than thở nhẹ một tiếng, nói, gia tộc vẫn giữ nguyên như trước, sau khi ngươi rời đi không có xảy ra sự việc lớn gì. Tuy nhiên, Lam Hoa Ảnh đã không còn là thiên trì phường chủ nữa. Hiện tại là Lý Thủy Hồng đảm nhiệm vai trò đó. Lý Thủy Đạo nhíu nhíu mày, truy vấn. Cái kia thần Mộc Thành bên kia Lý ra đâu? Lý Thiên Vũ vuốt vuốt chòm râu nói, phụ thân ngươi đang chủ trì đại cục. Phụ thân thân thể như thế nào? Lý Thủy Đạo Vi cười hỏi thăm. Kiện khang rất nhiều đâu, vậy là tốt rồi. Lý Thủy Đạo Vi điểm cười đầu. Hạ Nhược Tuyết cô nương kia không đi cùng ngươi ra sao? Liệu nàng có từng trở về cùng lúc không? Lý Thiên Vũ đột ngột hỏi. Lý Thủy Đạo nhìn nhẹ buồn, thở dài rồi nói, làm sao đếm được số lần trời, người gặp hỏa hay phúc sớm chiều. Tuyết Nhi ơi, em vẫn lạc. Lý Thiên Vũ sững sờ, lộ ra tiếc hận thần sắc, trong động phủ lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Cây lông vũ đều dài nhỏ mà mềm mại, nhẹ nhàng vừa chạm vào, liền có thể cảm nhận được gió nhẹ xúc cảm. Đó là phong vũ điểu, thảo nguyên thiên không chi chủ. Khi nó bay lên cao dương cánh, trên cánh chim sẽ xuất hiện những dải mây phong vân nhẹ nhàng, mờ nhạt, nhấp nhô giữa lớp mây, hòa cùng gió tạo nên một thể thống nhất. Ngay cả những tu sĩ tam giai cũng không thể theo kịp nó, trong khi lông vũ của nó là vật liệu hàng đầu để luyện chế pháp bảo thuộc tính phong. Đột nhiên, phong vũ đột nhiên nghe thấy tiếng hót vang, Thác Bạt Uyển lặng lẽ cúi người xuống, càng thêm cẩn thận thu liễm khí tức. Không có khả năng. Chính mình cách nhau con chim này, xa như vậy mà cũng bị phát hiện. Ở nơi này, khoảng cách giữa họ là quá lớn, không thể phát huy được toàn bộ sức mạnh của 10 thành uy lực. Anh Phong Vũ đều tìm kiếm năng lực so với mình và nhận ra rằng càng mạnh hơn. Tuy nhiên, anh vẫn tự nhận thấy rằng kỹ thuật tu luyện của mình chưa đạt tới đích đến. Ngay tại Thác Bạt Uyển, mọi người đều cố gắng tránh né thời điểm, Phong Vũ điều lại phát ra tiếng hót vang, lần này càng kịch tính hơn. Hí the the âm thanh, có thể nghe ra con này chim khổng lồ kinh hoàng. Thác Bạt Uyển nhìn lên và phát hiện rằng Phong Vũ Điểu đang giằng co, đang chém giết, đang chiến đấu cùng những vật khác. Đám cướp lão nương đồ vật. Thác Bạt Uyển Nhi mắt trung thiểm, quá nhất xóa tàn khốc, nàng quyết định mang bọ ngựa bắt ve đến cho Hoàng Tước Tại Hậu. Nhưng làm nàng xem rõ ràng tình hình chiến đấu thời điểm, nàng lại lập tức ẩn giấu đi. Đỏ tươi nhục thứ đâm xuyên qua Phong Vũ Điểu cơ thể. Nó không cách nào tránh né đầu kia quái vật công kích, nó chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, liều mạng dãy giụa nghĩ muốn trốn khỏi quái vật huyết nhục gai nhọn. Nhưng mà, thân thể của nó lại bị gai nhọn đâm xuyên qua nhiều cái vết thương. Phong Vũ Điểu cơ thể bị xé nứt ra, lông vũ lộn xộn không chịu nổi, cơ thể vặn vẹo trở thành một đoàn. Con mắt của nó tràn đầy vô tận thống khổ và sợ hãi, tiếp lấy, nó phát ra rên rỉ một tiếng, tiếp đó ngã mạnh xuống đất, thân thể khô quắt. Một thân huyết nhục hoàn toàn không có. Thác Bạt Uyển gặp phải một quái vật, đó là một cô nàng có chiều cao gần bằng mình, tuổi ít nhất là nhị giai, thậm chí cao hơn. Mặt khác, Thác Bạt Uyển Nhi xác nhận nữ tử kia tuyệt đối không phải người, hẳn là một loại yêu vật, thậm chí có thể là một đầu dị thú. Nếu là dị thú, đó cũng đều là không được tồn tại. Ngân Tuyết Thảo Nguyên cực kỳ rộng lớn ở giữa tồn tại dị thú, cũng không ít. Tới trường quỹ đã thông báo nhiệm vụ, không ngừng bận rộn gọi. Tiên trưởng mời vào bên trong, chúng ta ở đây có uyên ương cá, thịt dê nướng, rau cải xanh tươi, bông hoa huân thảo và cơm ngon tuyệt vời. Thực ra, Thảo Nguyên Thượng nổi tiếng với ẩm thực. Chỉ vừa mới báo tên món ăn, một phần đưa cho ta, mặt khác một chén rượu ngon, Lý Thủy Đạo hào sảng nói. Tiên trưởng là mấy người? Điếm tiểu nhị tò mò hỏi. Một người. Tiên trưởng, một người ăn được nhiều như vậy. Lý Thủy Đạo vi cười đáp, hiếm khi có cơ hội đến Thảo Nguyên nên tôi muốn thử mỹ thực ở đây. Bất quá món ăn tương đối khá, chỉ sợ ở hai khối linh thạch, không biết. Điếm tiểu nhị lộ ra một mặt vẻ khổ sở. Lý Thủy Đạo vung ra ba khối linh thạch đặt lên bàn. Được rồi, tiên trưởng xin chuyện nghỉ ngơi. Chậm đã. Tiên trưởng còn có chuyện gì? Điếm tiểu nhị hỏi thăm. Muốn hỏi thăm vấn đề của ngươi. Lý Thủy Đạo vi cười nói. Tiểu nhị ca, ngươi có từng gặp quá nhất một cô gái khoảng 12 tuổi, đến thăm nơi này một mình không? Cái này, tôi không nhớ rõ. Điếm tiểu nhị lắc đầu, tiếp tục dò hỏi. Có điều gì đặc biệt về người phụ nữ kia không? Lý Thủy Đạo hơi suy tư nói. Ánh mắt của nàng rất lớn, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng ở đây lại là ngược lại, rất lớn. Chưa từng gặp, nếu ta gặp, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng. Hai đứa trẻ cùng lắc đầu và lắc đuôi giống nhau. Nghe vậy, Lý Thủy Đạo lộ ra vẻ thất vọng. Bây giờ anh ấy đã có thuốc sư linh hỏa. Nếu một lần nữa thu được xương rồng thái tuế, tu vi của anh sẽ tăng mạnh đột ngột trong thời gian cực ngắn. Cùng trở về chậm rãi bế quan. Còn không bằng tìm chút thời giờ tìm được xương rồng thái tuế. Vật này không chỉ có thể tự tăng cường tu vi cho bản thân ở mức thấp, hỗ trợ bản thân nâng cao tu vi nhanh chóng, mà còn có thể hỗ trợ mạnh mẽ trong quá trình tu luyện đến giai đoạn không tương chân quân, mang lại sự giúp đỡ to lớn. Bây giờ không tìm được tương lai nhất định sẽ hối hận. Không ra sức tìm kiếm một phen, có chịu cam tâm? Lý Thủy Đạo suy tư một lúc sau đó lại hỏi. Có nghe nói rằng cái kia gần nhất đã xuất hiện một loại yêu thú cường đại không? Điếm tiểu nhị nhướng mày, nghiêm túc nói, khách nhân chớ lo lắng, chúng ta ở đây dù thảo nguyên mênh mông, nhưng yêu thú cực ít xuất hiện. Đưa rượu lên à? Lý Thủy Đạo bất đắc dĩ nói. Không bao lâu, trong phòng bếp liền bưng ra cả bàn mỹ thực. Lý Thủy Đạo một bên thưởng thức ít rượu, một bên tinh tế nhấm nháp mỹ thực. Thời gian rất nhanh, gần tới trưa. Trong phòng khách, số lượng khách dần dần tăng lên, tuy nhiên chỉ có 2-3 bàn tròn. Họ ngồi xung quanh các bàn, với ý là khí thế hùng hậu, đang sôi nổi bàn luận về tin đồn gần đây trên phố. Lý Thủy Đạo vành tai, cẩn thận lắng nghe nói chuyện của bọn họ nội dung. Đan dược, lấy ngựa chết, làm ngựa sống. La Dật Vân hơi ngửa đầu uống cửu chuyển thánh nguyên đan, đan dược vào miệng trong nháy mắt, trên người hắn phát ra hơi đen lượn lờ, ma quỷ tràn ngập. Trên mặt của hắn lộ ra không thể tin thần sắc, cửu chuyển thánh nguyên đan hiệu quả quá tốt rồi. Hắn cảm thấy sức mạnh vô cùng vô tận, phảng phất toàn bộ thiên địa đều ở đây trong tay của hắn. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Thực lực của mình đã tăng lên một cái đại giai. Mình cũng có cấp 3 sức mạnh. La Dật Vân, một tay chỉ lên trời. Một cánh rồng to lớn phong lên sau lưng của anh ta, khiến sức mạnh trong lòng anh tràn đầy niềm tin. Anh ta bây giờ chỉ muốn chiến đấu, phóng tỏa sức mạnh vô hạn của mình. Băng nguyên phía trên, gió lạnh gào thét, bông tuyết bay tán loạn. Đột nhiên, phong tuyết ngưng kết trở thành một đầu to lớn băng điểu. Băng điểu lớn tiếng kêu gọi, dương cánh hót vang. Nó phá không mà đi, bay thẳng hướng trung tâm của thế giới. Căn bản không có người ngăn cản. Băng điểu bay ra băng nguyên, đi tới một cái chim hót hoa nở thế giới. Thế giới này giống như một tiên cảnh, đình đài lâu vũ xen kẽ nhau tinh tế, các cầu nhỏ nước chảy róc rách, hoa cỏ cây cối xanh tươi ướt át. Màu sắc sặc sỡ hồ điệp liên miên tại trong bụi hoa nhẹ nhàng nhảy múa. Hồ điệp là cái tiên cảnh này bên trong duy nhất sinh linh. Nó số lượng khổng lồ, cá thể cũng không cường đại, bất quá nhưng là phòng sư điền đồng tham yêu thú. Bọn chúng tác dụng tựa hồ chỉ là vì nhường thế giới này sinh ra vẻ sinh cơ. Ở nơi này tràn ngập sinh cơ mỹ lệ thế giới trung tâm, một cái bạch y tóc trắng lão giả tay cầm trường kiếm, cùng một con quái vật triển khai chiến đấu kịch liệt. Quái vật kia thân hình kỳ lạ. Hình người, nhưng lại có điều khuôn mặt, con cua tay, mai rùa trở cổ quái đặc thù, mắt của nó thước lấy hung quang, trong miệng phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Lão giả cầm trường kiếm, kiếm sáng như tuyết, phô diện kiếm khí trên trời. Quái vật bị áp chế dưới sức mạnh của kiếm khí phô diện đó, kêu rên liên tục. Một thân huyết nhục thủng trăm ngàn lỗ. Đột nhiên, băng điểu bay tới, không có làm bất kỳ công kích nào, mà là trực tiếp tan ra. Nguyên bản giống như tiên cảnh thế giới, cũng phát sinh biến hóa, đầy trời bông tuyết rơi xuống, phảng phất tại hạ xuống một trận tuyết lớn. Ở nơi này trắng xóa tuyết lớn phía dưới, phòng sư điện, thi triển kiếm khí uy lực đều vô căn cứ giảm bớt 3 phần. Mà quái vật kia trong lúc phất tay tràn đầy băng xương chi lực, lấy tầng tầng hàn băng ngăn cản phòng sư điền trung thiên kiếm khí. Quái vật thực lực chợt tăng vọt một đoạn. Thằng nhãi danh không thể chịu vì mưu. Phòng sư điền hét to, vốn dĩ hiền lành và ôn hòa, giờ đã biến thành hung dữ và khó chịu. Hiện tại, chiến cục đã không ở phòng sư điền trong khống chế. Thắng bại khó mà đoán trước. Chặn dị thú pháp bảo phân thân, khiến cho không thể hội tụ. Phòng sư điền một dạng có thắng có thể. Chỉ là thời gian muốn kéo dài từ lâu. Nhưng mà phòng sư điền tính toán chú định thất bại, chân trời truyền đến gầm lên giận dữ. Phòng sư điền quay đầu nhìn lại một đầu sau lưng, trở đi sơn nhạc cự quy, đang hướng mình ở đây kiên định bò tới. Tại cự quy sau lưng, gió hồn tông La Dật Vân triệu hồi ra thông thiên triệt địa vòi rồng, hướng về phía cự quy này bao phủ mà đi, nhưng lại không hề có tác dụng gì. Thạch con rùa phòng ngự quá kinh người, bất kể phương pháp công kích nào cũng không thể gây tổn thương cho nó. Phong nhận trận, lôi điện, nhắm đánh vào thân thể cao lớn của nó bên trên, giống như cú đánh mạnh mẽ, khiến cho nó trên lưng to lớn như núi đá vụn băng liệt, nhưng không gây ảnh hưởng đến sức mạnh tự nhiên của nó. La Dật Vân cau mày. Nắn quyết định thi triển ra một môn chân chính cấm thuật, thi triển cái này môn pháp thuật, trước đó hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng hôm nay tại, cửu chuyển thánh nguyên kim đang gia trì, hắn quyết định thử một lần. Hắn điên cuồng rút ra lấy trên thân cơ hồ vô cùng vô tận pháp lực. Bầu trời đột ngột biến ảo, mây đen dày đặc, lôi điện xen lẫn, cuồng phong gào thét, La Dật Vân và thân ảnh. Tại cỗ năng lượng này phun trào bên trong dần dần biến mất, thay vào đó là một đạo to lớn phong lôi hỏa thủy vòng xoáy. Vòng xoáy điên cuồng chuyển động, sấm sét chấn nhiếp thiên địa. Tam giai tu sĩ trong sư điền đều rất kinh ngạc với sức mạnh lớn này, chắc chắn có thể đánh bại được con thạch quỷ này. Nếu như thế, như vậy chính mình tất thắng. Nhưng mà nháy mắt sau đó, ở vào chính giữa vòng xoáy, La Dật Vân miệng phun máu đen, chết thẳng cẳng. Cái kia không phải là chân chính cửu chuyển thánh nguyên đan, mà là tiêu hao pháp lực, tiềm năng, thậm chí sinh mạng, nghịch huyết hóa ma đan. La Dật Vân điên cuồng tiêu hao, triệt để cháy hết sinh mệnh chi hỏa. Đầu kia to lớn thạch quy liền nhìn đều không trở về đầu nhìn một chút, kể từ nó sinh ra sau đó vẫn hướng về bên này bỏ, vô luận La Dật Vân thi triển cái gì công kích nó đều chọi cứng. Lúc đó quy bước vào trung ương thế giới, trong nháy mắt từ đi tiêu thất, toàn bộ thế giới nhiều hơn một phần đại địa một dạng trầm trọng. Giống, dị thú bản tôn phát ra giống to, phảng phất không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, có thể phòng sư điền hừng hực kiếm khí chém vào cự thú trên thân, chỉ là lưu lại mấy đạo bạch ngấn, liền nhỏ nhẹ vết thương đều không thể tạo thành. Ấn phòng sư điền mặt mũi tràn đầy trắng bệch, vừa mới còn có khả năng chiến thắng, bây giờ liền chút điểm cũng không có. Cái này đầu dị thú tu vi đã siêu tưởng tượng của hắn, chẳng lẽ chỉ có thể tự bảo hư cảnh thoát đi nơi đây sao? Có thể nói như vậy, hắn hư cảnh bên trong chỗ chân tàng vô số tài nguyên liền sẽ tùy theo hủy đi, thậm chí bao gồm tính mạng của hắn cũng sắp khó giữ được, làm sao bây giờ? Phòng sư điền mắt trung thiểm quá nhất lạnh mang, hắn cấp tốc lui lại, tránh con cua cái kìm giáp công. Sau đó, trượng kiếm trong tay của hắn tản mát ra ánh sáng chói lọi, kiếm khí ngưng kết thành một dải lớn hỏa diễm vòi rồng. Ngất trời kiếm quang, vô tận hỏa diễm, còn có cự thú gào thét. Cấp 3 chiến đấu bắt đầu, từ quái thú kia tiếng gào thét có thể nghe ra, phòng sư điền rõ ràng chiếm thượng phong. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng quỷ dị cũng tụ tập. Tại thảo nguyên phía trên, khô héo thảm cỏ lăn lộn, phảng phất tại dựng dục một cái đáng sợ quái vật. Một cái đại thủ xuyên phá thảm cỏ, một cái khô héo quái vật từ trong bò ra. Quái vật kia có cơ thể phảng phất từ vô số nhánh cỏ khô bện thành, mỗi cây nhánh cỏ đều tản ra khí tức mục nát. Bốn chi của nó cường tráng và hữu lực, mỗi bước đi của nó đều gây ra sự rung chuyển của núi non. Phảng phất Phật năng xé rách toàn bộ thế giới. Đầu quái vật dữ tợn đáng sợ, mọc ra sắc bén cây cỏ răng nanh cùng nhọn đâm. Miệng của nó mở ra, lộ ra một loạt hàm răng sắc bén, có thể dễ dàng xé nát hết thảy sinh mệnh. Quái vật hai tay đã biến thành những cánh cỏ to lớn, cuối cùng mọc ra những ngọn sắc nhọn, giống như chiếc kìm của bọ ngựa tử nhất, với độ sắc bén. Nó vung hai tay phát ra tiếng gầm rợn người, muốn xé nát tất cả sinh mệnh trên đường đi của nó. Nên cái quái vật này xuất hiện, làm cho cả thảo nguyên đều lâm vào khủng hoảng, cùng trong tuyệt vọng. Nó là cường đại như vậy hung tàn, phảng phất không người có thể ngăn cản uy hiếp của nó. Nhìn thấy con quái vật này, Trình Thiên Dĩnh mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đây căn bản không phải là nhị giai đỉnh phong dị thú, mà là một đầu thực sự tam giai dị thú. Lấy sức mạnh của mình, anh ta căn bản không có khả năng đem hắn chặn lại, trừ khi Trình Thiên Dĩnh nhìn vào viên ngọc trong tay, quyết định sử dụng huyết hóa ma đan để đổi lấy tính mạng của mình như một khoản trả giá lớn nhằm ngăn chặn con quái vật này. Chỉ có cách này mới giúp anh rời khỏi hoàn cảnh hiểm nghèo này. Thế nhưng, là nếu ngay cả mệnh cũng bị mất, rời đi hư cảnh lại có ý nghĩa gì? Đầu đó, to lớn cỏ khô quái xuất hiện sau đó, không có công kích lơ lửng ở giữa không trung, Trình Thiên Dĩnh mà là hướng về trung tâm của thế giới mà đi. Tốc độ kinh người đến cực điểm. Nó muốn đi giúp trợ dị thú bản tôn giết chết phòng sư điền, từ đó chiếm giữ toàn bộ thế giới. Trình Thiên Dĩnh đem bình ngọc thu vào chữ vật đại. Nàng từ trong túi chữ vật lấy ra một chương hỏa phù. Đây là nàng thực chất phái, cũng là nàng lựa chọn tới thảo vực nguyên nhân. Hỏa phù trong tay nàng bốc cháy lên, tản mát ra ánh sáng chói lọi. Theo ý niệm của nàng, hỏa diễm bắt đầu lan tràn, nhanh chóng biến thành một quả cầu hỏa khổng lồ như mặt trời. Trình Thiên Dĩnh trên vai bị chim bói cá điên cuồng đập cánh, con cá to lớn hỏa cầu vậy đã biến thành một đầu chim khổng lồ hình dạng. Oa oa. Chim bói cá phát ra nhọn kêu to. Cái kia to. Một phiến tuyết bay cũng là một cái xoay tròn kiếm khí phi đao. Trong lúc ấy, tuyết rơi như mưa trên phi đao, che phủ toàn bộ không gian. Khán giả đều bị ấn tượng bởi màn trình diễn này đến mức im lặng. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng kiếm pháp lại có thể đẹp đến như vậy. Độc Vũ kiếm khách đã không cách nào ngăn cản Ly Thủy Đạo công kích. Ánh mắt của anh ta tràn ngập sự chấn kinh và không cam lòng. Anh ta biết rằng thất bại đã không thể tránh khỏi. Ly Thủy Đạo không linh kiếm đã đánh tới trước mắt. Một chiều, băng phách, lạnh lùng kiếm ý chiếu rọi Độc Vũ kiếm khách hai mắt, nhường thần sắc của hắn trở nên hoảng hốt. Lý Thủy Đạo tận dụng cơ hội này đá mạnh vào phần bụng của Độc Vũ kiếm khách. Cú đá này khiến Độc Vũ kiếm khách bị hất tung ra ngoài và và trong không trung, anh ta lộn mấy vòng trước khi té ngã xuống đất. Lý Thủy Đạo lại thắng một hồi. Đồng dạng là gọn gàng, niềm vui tràn trề. Thật lợi hại, có người hô lớn nói. Lý Thủy Đạo, kiếm pháp như thần, uy trấn tứ phương. Độc Vũ kiếm khách vậy mà không thể chống lại được ba chiêu, liệu sức mạnh thực sự của Lý Thủy Đạo là bao nhiêu? Hắn còn không có tu luyện tới dung linh cảnh hậu kỳ. Nghe nói hắn tu luyện mới 30 mấy năm. Không có khả năng. Ta tu luyện 50 năm, đều còn tại dung linh cảnh sơ kỳ quay tròn. Kiếm pháp của hắn thực sự tinh xảo, mỗi chiêu đều chính xác, gia tu sĩ lẩm nhẩm. Lam Hoa Ảnh gật gật đầu phụ họa nói, chính xác rất mạnh. Tuổi còn trẻ, đã trở thành thiên bảng cao thủ, thật khiến người ta hâm mộ, một tu sĩ lâu năm nói. Lam Hoa Ảnh gật đầu một cái, thần sắc lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Lý Thiên Vũ sờ vào chòm râu của mình và nhận ra rằng có thể hắn đã không đánh bại được Lý Thủy Đạo, vì hạng của hắn cũng không đạt đến top 100 trong danh sách. Lý Thủy Đạo quay trở về tới hắn ngồi xuống chi địa. Ngày đầu tiên ở đây chỉ có một bồ đoàn. Khi hắn chiến thắng Độc Long Cuồng Đao, sau đó dưới bồ đoàn xuất hiện nhiều trương bạch bố hơn, xung quanh tràn ngập hoa tươi, nhiều bàn cùng trà thơm, và còn có một cô nàng đẹp để hắn nhìn trộm. Khi hắn chiến thắng Vũ Kiếm Khách Độc sau đó, lần nữa trở về đây, bồ đoàn không còn đổi thành gỗ lim ghế rửa, mà đã dựng cho hắn một cái lều hoa lệ che nắng, hiện lộ rõ ràng vị thế khác biệt của hắn so với những người khác. Hai tên thị nữ mặc lụa mỏng, dung mạo tú mỹ, hướng Lý Thủy Đạo nhìn trộm, trong mắt tràn đầy hâm mộ và lòng kính trọng. Các nàng vì hắn rót rượu ngon, bưng lên hoa quả cùng bánh ngọt. Lý Thủy Đạo uống rượu một cái rượu ngon, một mặt mỉm cười lắc đầu. Làm náo động mặc dù có chút phiền phức, nhưng là sẽ bị nịnh nọt chi đồ bám đít. Phúc hệ họa này, có lợi có hại. Đầm, một cỗ sinh tử, đấu không khí khẩn trương tràn ngập. Ngoài ra, trên bức họa phong cảnh còn có một vòng trăng sáng tỏ, tựa như trên bầu trời đêm tinh khiết nhất, yên bình lan tỏa vào u trong đầm phía trên. Tiểu hữu ơi, bức tranh này có tên là Tiên Thiềm U Đầm Đồ, chính là biểu tượng của gia tộc Mưu Toan Một của chúng ta. Lam Chi Uyên chỉ vào bức tranh và nói chậm rãi. Dù trong bức tranh trông như yên bình, thực chất lại ẩn chứa những sóng ngầm cuồn cuộn, đầy rẫy các loại nguy cơ. Ngươi cần phải cẩn thận để hiểu rõ sự biến đổi và ý nghĩa huyền bí được ẩn chứa trong đó. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất lặng im, hắn ngừng thần tĩnh khí, đem ý thức chìm vào trong bức tranh, tinh tế quan sát từng chi tiết. Nắn ngưng thị cái lá sen lên cóc, ánh mắt trung thiểm thước lấy ánh sáng sắc bén. Hắn cảm nhận được sát khí phát ra từ con cóc trên người, phảng phất đưa thân vào một hồi đánh giết chết sống. Lại nhìn về phía con muỗi cánh vàng kia, mặc dù nhỏ bé, nhưng lại không sợ chút nào, dường như đang chờ đợi cơ hội phản công. Không thể nhìn chi tiết, quan sát từng chi tiết, không thể ôm toàn bộ cảnh, nhìn đồ muốn trước khi nhìn mơ hồ, nhận ra ý nghĩa của cảnh. Lý Thủy Đạo hai mắt híp lại, Tiên Thiềm U Đầm Đồ, trong mắt hắn vậy mà trở nên mơ hồ, tất cả chi tiết đều biến mất, chỉ còn lại một hình dáng nhàn nhạt. Hắn hít vào một hơi thật dài, đem chính mình tâm thần đắm chìm tại bức họa này bên trong. Một chiếc linh thần hương triệt để đốt hết. Thủy Nhi, chớ nhìn, hương đã đốt hết, lại nhìn không còn tác dụng gì. Lam Chí Uyên ở một bên nhắc nhở. Lý Thủy Đạo từ cảnh đẹp trong tranh bên trong lấy lại tinh thần, nhìn thấy bộ dáng của Lam Chí Uyên, thần sắc lộ ra có chút thất lạc. Bá phủ, ta không thể từ hỏa bên trong lĩnh ngộ, thực sự là tiếc nuối. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng thở dài, Lam Chí Uyên nghe vậy, nhẹ nhàng cười một cái và nói. Thủy Nhi, quan vẽ ngộ đạo, chính là ngàn trúng tuyển một, không thể đột phá đúng là bình thường, em không cần quá mức tự trách. Hơn nữa, em còn có một loại đường tắt khác có thể giúp em vượt qua ải này, đó chính là sử dụng tiên khiếu đan. Nói đến tiên khiếu đan, Lam Chi Uyên ánh mắt hơi hơi sáng lên, thân sắc hơi có chút kích động nói. Nếu là phục dụng tiên khiếu đan, như vậy hư cảnh trời sinh liền tích thiên địa chi lực. So với tự ngộ mà thành hư cảnh, càng thêm cường đại. Chỉ là đan dược thực sự quá khó được, quả thực là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Liền xem như ta Lam thị gia tộc dòng chính, cũng muốn xếp hàng chờ đợi. Thúc giục nói. Khâu Lan Anh đem thái tuế linh sữa nhỏ vào Lý Thủy Đạo trong miệng. Sắc mặt của anh ta dần dần hồng hào lên, phảng phất hiện lên một cảm giác ấm áp và sức mạnh từ bên trong cơ thể anh ta trào ra. Lý Thủy Đạo khí tức trở nên kéo dài ổn định, phảng phất hòa cùng thiên địa chi tạo nên một thể. Thời gian trôi qua, Lý Thủy Đạo cảm thấy cơ thể mình tràn đầy sức mạnh và sinh lực. Ngũ tạng lục phủ của anh ta dường như được một cỗ khí ấm áp nuôi dưỡng, kinh mạch và xương cốt của anh ta cũng dần được chữa trị và cường hóa dưới sự giúp đỡ từ thái tuế linh sữa. Lúc này, Lý Thủy Đạo tu vi đã đạt đến nhị giai đỉnh phong, cũng chính là dung linh cảnh hậu kỳ. Lúc này pháp lực của hắn không còn được tăng cường, nhưng hắn vẫn giữ nguyên thói quen cắn nuốt thái tuế linh sữa mỗi ngày. Ấn vật này không chỉ có thể tăng cường pháp lực của hắn, còn có thể cường hóa nhục thể của hắn. Muốn tấn cấp đến tam giai nhất định phải có cường đại nhục thân. Hư cảnh, như tại tu sĩ thể nội, dựa vào là tu sĩ nhục thân trèo trống. Nhục thân càng cường hoành, hư cảnh càng kiên cố. Tu vi đến loại này trình độ, thảo nguyên hành trình cũng đã đến rồi, công đức viên mãn hoàn cảnh. Sau một hồi lâu, Khâu Lang Anh một lần nữa cột chặt nút áo, trong khi đó, Lý Thủy Đạo tiếp tục luyện hóa linh dược. Thừa cơ hội này, nàng bước vào trong bụi cỏ. Nàng đẩy bụi cỏ ra và phát hiện một gốc linh thảo. Bụi linh thảo này toàn thân phát ra ánh sáng màu bạc, lá dài nhỏ, phía trên có những đường vân kỳ lạ. Nàng ngay lập tức nhận ra đó chính là sư phó được nhắc đến thường xuyên với cái tên Ngân Mảnh Hoa. Ngân Mảnh Hoa là thảo nguyên đặc hữu linh thảo, có cực cao dược dụng giá trị. Anh gốc cây này, Ngân Mảnh Hoa còn chưa mở hoa. Bình thường, ngân mảnh tiêu vào thành thục phía sau đều sẽ mở ra đóa hoa xinh đẹp, tản mát ra, đặc biệt hương khí. Khâu Lan Anh cẩn thận quan sát gốc cây này, ngắm nhìn những bông hoa ngân mảnh, phát hiện nó có vẻ khô héo. Trong lòng nàng không ngừng chảy dòng tình cảm thương hại và quyết định áp dụng phép thuật của mình để nuôi dưỡng gốc cây này trở nên tươi tắn và quý giá hơn. Nàng ngồi xếp băng xuống, hai tay nhẹ nhàng chạm đến ngân mảnh hoa trên phiến lá. Tinh thần lực của nàng bắt đầu tràn vào ngân mảnh hoa bên trong, tư dưỡng sức sống của nó. Hơi thở của nàng dần dần đồng bộ với ngân mảnh hoa, tạo ra một mối liên hệ thần bí giữa họ. Thời gian lặng yên trôi qua, Khâu Lan Anh một cách hết sức chăm chú mà nhìn chăm chú ngân mảnh hoa. Đột nhiên, nàng phát hiện gốc kia ngân mảnh hoa nở bắt đầu trải qua sự biến hóa, những chiếc lá phiến chậm rãi trở nên xanh biếc, còn nguyên bản khô héo nụ hoa cũng bắt đầu một lần nữa tỏa ra sự sống. Khâu Lang Anh tỏ ra nở một nụ cười, nàng đang tu luyện đạo pháp. Cũng đã đạt được hiệu quả. Quyết định thật nhanh, cầm trong tay Linh Yêu ném đi, đem đầu này Linh Yêu ném xuống đất. Cận Vân Hạc tám thành tâm tư đều ở đây, xương rồng thái tuế phía trên. Nếu cái kia xương rồng thái tuế chạy một trận này, sợ là không đánh được. Nhưng xương rồng thái tuế kia cũng không chạy mất, mà lại chạy về trong hang động, thậm chí ở cửa hang để quan sát hai người đang chiến đấu. Cận Vân Hạc nghĩ rằng tên trước mắt chắc chắn muốn cùng anh ta đấu đến cùng, vì chỉ có người chiến thắng mới có thể thu được xương rồng thái tuế. Kim Trượng Tiên Thành Ngạch Nhĩ Đăng lúc này nói lớn, xin hỏi ông tên là gì? Vì sao lại đánh tôi? Cận Vân Hạc khẽ mỉm cười, nói, ta chính là Cận Vân Hạc, người cai trị cung điện trên trời. Hôm nay ta không muốn phải giết người, nhưng nếu ngươi không rời đi, đừng trách khi dưới lưỡi kiếm ta không khoan nhượng. Ngạch Nhĩ Đăng nghe lời nói này, sắc mặt biến hóa. Trong lòng của hắn tin tưởng, người trước mắt thực lực không tầm thường. Nhưng hắn ánh mắt liếc nhìn chỗ cửa hang, dược đồng mỗ mỗ Thác Bạt Uyển Nhi còn tại địa động bên trong. Nếu là mình chạy, người này hướng về dược đồng mỗ mỗ ra tay, nên làm thế nào cho phải? Hắn quyết định thay đổi nhanh chóng, vì vậy trước hết anh ta chào người kia bằng cách mở miệng và nói. Thực ra tôi chỉ là một du khách ngẫu nhiên từ phái Băng Sơn đến thăm. Thật sự xin lỗi, chỉ là tôi không phải anh hùng hào kiệt. Liệu có thể được bạn gọi là như vậy không? Cận Vân Hạc nghe lời nói này, sầm mặt lại, vì xương rồng thái tuế, xem ra hôm nay không cách nào lành. Hảo, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy thì đừng có trách ta vô tình. Cận Vân Hạc quát lạnh một tiếng, trong tay cung điện trên trời, kiếm trong nháy mắt, hóa thành một đạo lưu quang, hướng Ngạch Nhĩ Đăng bổ tới. Cùng lúc đó, Cận Vân Hạc sau lưng Bạch Hạc huýt dài một tiếng, cũng gia nhập chiến đấu. Bạch Hạc giương cánh bay cao, phóng xuất ra vô số đạo bạch sắc quang mang, bao phủ Ngạch Nhĩ Đăng gắt gao trong đó. Ngạch Nhĩ Đăng cực kỳ hoảng sợ, hắn vạn không nghĩ tới người trước mắt thật không ngờ lợi hại. Nhìn hắn không thể cái khác, vội vàng vung vẩy kim đao ngăn cản. Nhưng ở cái này tiên pháp cùng pháp bảo giao phong bên trong, hắn rõ ràng ở vào hạ phong. Sau mấy hiệp, Ngạch Nhĩ Đăng đã giật gấu vá vai. Cận Vân Hạc thấy thế, khóe miệng câu khởi nhất tia cười lạnh, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt đi tới Ngạch Nhĩ Đăng bên người. Chém giết gần người, sinh tử tương kiến, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta vong. Ở nơi này trong chớp mắt, Cận Vân Hạc tay phải cầm kiếm đột nhiên một bổ. Một chiêu này chính là tuyệt kỹ của hắn, cung điện trên trời trảm nguyệt. Trong nháy mắt kia ngưng tụ kiếm khí, giống như nguyệt hoa giống như trong sáng, mang theo bén nhọn thế công. Phảng phất, muốn đem thiên địa chi lực đều tụ tập ở một kích này bên trong. Ngạch Nhĩ Đăng trợn mắt hốc mồm. anh ta không ngờ rằng Mây Mãng Kiếm Tu trực tiếp liền xuống tới tử thủ. Thiên địa chi lực cho ta mượn. Thủy Đạo và hỏi, Linh Yêu có ở nơi yêu thú trong bụng không? Lý Thủy Đạo yên lặng gật đầu một cái. Đen nhánh động đá vôi bên trong. Sao biển ra bị xé mở một cái lỗ hổng lớn, một cái 12 tuổi, khoảng chừng nữ hài nhi từ trong rách ra mà ra. Làn da của nàng trắng nõn như tuyết, tựa như một đóa mềm mại bạch liên. Mái tóc dài của nàng như là thác nước rủ xuống, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Con mắt của nàng thanh tịnh sáng tỏ, giống như hai khỏa dịch thấu trong suốt bảo thạch. Ngực của nàng nhường dược đồng mộ mỗ tự ti mặc cảm. Nàng một bộ y phục cũng không có mang, cứ như vậy trống trơn đứng. Nàng đối diện với Lý Thủy Đạo, không nói một lời, nhưng lại có cảm giác rằng hai người đã hiểu rõ từ lâu. Thác Bạt Uyển nở mặt cười hân hoan. Thật không thể tin được, Linh Yêu này lại có thể biến hình thành hình người, quả là kỳ diệu đến lạ thường. Lý Đạo Hữu, ngươi lại rút lui, ta có một pháp khí, có thể bắt được loài vật yêu này sống. Thác Bạt Uyển nhìn nhất lấy túi trữ vật ra và dùng nó để diệt lưới. Thác Bạt Đạo Hữu chậm đã. Lý Thủy Đạo cao giọng nói. Chỉ thấy Lý Thủy Đạo một mặt hướng về phía Thác Bạt Uyển và ôm quyền nói. Phía trước Lý Mỗ, có nhiều lừa dối, kỳ thực Linh Yêu này là của đồ đệ Khâu Lang Anh, chỉ là đi trước tản. Lý Mộ lúc này mới lợi dụng Thác Bạt Đạo Hữu muốn tìm về ái đồ. Khẩn thỉnh nói hữu buông tha đồ nhi ta, đối với cái này, ta nguyện ý đền bù Thác Bạt Đạo Hữu. Vô luận ngươi có cái gì yêu cầu, Lý Mộ tuyệt đối đáp ứng, tuyệt không hai lời. Lý Thủy Đạo âm vang có lực nói. Xương rộng thái tuế, hắn là khẳng định muốn mang đi, bất quá Lý Thủy Đạo cũng không muốn. Bởi vậy cùng Thác Bạt Uyển Nhi phát sinh xung đột, có thể thông qua đền bù giải quyết. Không còn gì tốt hơn, dù sao Thác Bạt Uyển Nhi cũng không có nhìn ra Khâu Lan Anh bản tôn là chân quý xương rồng thái tuế. Nếu không thể. Vậy chỉ có thể chiến quá nhất trạng, dĩ nhiên dù là đấu pháp, Lý Thủy Đạo cũng sẽ không hạ tử thủ. Nghe liệu Lý Thủy Đạo mà nói, Thác Bạt Uyển Nhi lấy không thể tin giọng điệu nói, nàng thật là đồ đệ của ngươi. Lý Thủy Đạo quay đầu hướng về phía Khâu Lan Anh nói, tới gặp qua Thác Bạt Đạo Hữu. Khâu Lan Anh hơi sững sờ. Nàng hướng về phía Thác Bạt Uyển và lấy thanh âm khàn khàn nói. Gặp sư phó, sư bá ạ. Thanh âm này rõ ràng là của xương rồng thái tuế, Lý Thủy Đạo thật bất ngờ. Anh ta kiệt ngạo bất tuần với xương rồng thái tuế, nhưng lại còn biết phối hợp chính mình trong việc diễn kịch. Người thế mà thật sự thu được một linh yêu làm đồ đệ. Thác Bạt Uyển Nhi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nàng vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra một bộ quần áo mới để thay. Khư cô nương, nhanh thay đổi a. Xương rồng thái tuế nhẹ nhàng gật đầu, sau đó vung tay một cách điệu nghệ. Bộ y phục này được dệt từ thiên tảm, tỉ mỉ và tinh tế, bóng loáng. Anh ta lấy y phục đẹp đẽ đó để mặc lên người. Khâu Lan Anh và Thác Bạt Uyển có chiều cao tương tự, chỉ khác ở chỗ. Đều cũng không thể một điểm công pháp không dạy. Tất nhiên, Vạn Thụ Hoa Khai thích hợp linh yêu đồng tham, không bằng nhân cơ hội này đem hắn làm đến. Các người ở đây có không bản công pháp gọi là... Không, Lý Thủy Đạo vi cười hỏi. Trường Quỹ sắc mặt hơi thay đổi một chút, sau một lát do dự, ông nói nhẹ nhàng. Đây là Thanh Lam Tông công pháp, chúng ta Tiên Thành cũng có. Tuy nhiên, nếu đạo hữu muốn mua công pháp này, hãy nhớ rằng không chỉ dành cho việc sử dụng bên ngoài. Dù sao, việc dạy hắn phái công pháp cũng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Ta đương nhiên biết, Trường Quỹ yên tâm. Ta tuyệt không loạn chuyển công pháp, Lý Thủy Đạo một mặt trịnh trọng bảo đảm nói. Lý đạo hữu, xin chuyện nghỉ ngơi. Ta đây liền đi lấy cái này bộ công pháp, sau một lát. Trưởng quỹ mang tới một cái hộp gỗ, trong hộp gỗ có một bản sách đóng chỉ tịch. Đây là Vạn Thụ Hoa Khai, Thác Ấn Bản, thỉnh Lý đạo hữu cất kỹ. Trưởng quỹ nhẹ nói. Lý Thủy Đạo lấy ra cái này mới tinh, đóng buộc chỉ viết tay bí tịch, hơi lật xem một phen. Thoạt nhìn như là thật sự. Tu tiên giới hai đại quy củ, một là không ăn rõ nguồn gốc của thức ăn, hai là không luyện rõ nguồn gốc của pháp môn. Cũng may công pháp này cũng không phải cho mình luyện, ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức. Lại nói, Khâu Lan Anh chính là một quái vật, không thể tin tưởng hoàn toàn vào sách vở. Vì vậy, Vạn Thụ Hoa Khai chỉ là tài liệu tham khảo về Khâu Lan Anh. Quyền công pháp này cần bao nhiêu linh thạch? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Chỉ thấy trưởng quỹ mỉm cười nói, đây là Thanh Lan Tông công pháp, tiểu điếm là không dám bán ra, chỉ có thể đưa cho đạo hữu. Như vậy sao được? Ta có thể nào trắng tiếp nhận các ngươi lễ vật quý giá như vậy? Trưởng quỹ mỉm cười lắc đầu, nói nhẹ. Đạo hữu chịu tin tưởng quyền công pháp này là hàng thật, chính là tín nhiệm đối với chúng ta. Huống chi, chúng ta đã làm thành lớn như vậy một cuộc kinh doanh, công pháp bất quá là đạp sách in, không có gì chân quý. Đạo hữu không chê, hãy thuận theo. vậy thì cung kính không bằng tòng mệnh. Lý Thủy Đạo thu bí mật, cầm hàng hóa, rồi đi về phía quảng trường trung tâm, sau đó hóa tác nhất đạo màu xám bạc độn quang rời đi. Chuyến này thực sự quá thuận lợi. Lý Thủy Đạo thậm chí còn hứng thú, sau này chỉ cần bắt được Khâu Lan Anh là có thể đưa nàng về nhà ngay. Tu vi của mình sẽ được đẩy lên nhị giai đỉnh phong trong thời gian rất ngắn, đến nỗi đạt tam giai cũng không dễ dàng như vậy. Lý Thủy Đạo đang suy nghĩ quyết định tại Thảo Nguyên chờ một khoảng thời gian lâu hơn trước khi trở về, để hiểu rõ hơn về cải cảnh tu luyện ở Nạp Hư. Như mình nếu là tu luyện quá nhanh, khó tránh khỏi kích phát ngũ độc môn cùng lão già kia tham lam. Dù sao, tu vi một khi đến rồi tam giai là có thể siêu hồn. Bất quá, hắn cũng không có mảy may hốt hoảng, ngược lại ánh mắt trở nên sắc bén dị thường. Bởi vì mặc dù bị giam cầm, nhưng cỗ này giam cầm chi lực không mạnh, hắn còn có thể động. Lão già cuối cùng vẫn là không được. Đi chết đi, Lý Thủy Đạo đột ngột tránh thoát khỏi không gian giam cầm, hướng phòng sư điền trùng sát mà đi. Phòng sư điền ngón tay liên tục điểm, ba đạo kiếm khí màu trắng bắn ra. Lý Thủy Đạo dùng không linh kiếm chặn hai đạo kiếm khí, nhưng đạo thứ ba kiếm khí quá nhanh, dù có thần thông đồng thuật cũng không thể ngăn cản được. Cuối cùng, một đạo kiếm khí trực tiếp đâm về liễu Lý Thủy Đạo lồng ngực. Có thể Lý Thủy Đạo giết người xung phong tư thái lại không có chút nào dừng lại. Phanh! Băng vòng nổ tung. Lý Thủy Đạo dựa vào hộ giáp chặn đạo thứ ba kiếm khí tập kích. Trong tay hắn, không linh kiếm như trường hồng quán nhật, trực chỉ phòng sư điền cổ họng. Phòng sư điền túc hạ điểm nhẹ, đang tránh né, đồng thời duỗi ra hai ngón tay. Thân không thải phượng song phi cánh, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Keng! Phòng sư điền vậy, dùng hai ngón tay kẹp lấy phi kiếm, hơn nữa dựa vào nó mạnh mẽ thần thức cùng pháp lực, trong nháy mắt luyện hóa không linh kiếm, đem cái kiếm này giết người thu làm của riêng. Ngươi dám đùa nghịch kiếm trước mặt ta, thật sự là hoàng khẩu tiểu nhi không biết điều gì. Phòng sư điền đã cố kiếm sau đó, nhưng không thể chặt được Lý Thủy Đạo. Dù sao, việc giết người không phải mục đích của hắn, mục đích thực sự là sưu tầm linh hồn để tìm xương rồng thái tuế. Phòng sư điền lần nữa dùng chỉ thay kiếm thi triển kiếm khí, một đạo trắng như tuyết kiếm khí xuyên thấu liễu Lý Thủy Đạo cơ thể. Trong tay không có kiếm, trên thân lại không có băng thiềm hộ giáp. Lý Thủy Đạo, kết kết, thật thật, ăn một kiếm. Xuyên qua thương nhường đã làm hắn suy yếu vô cùng, không còn cách nào để trốn thoát khỏi sức mạnh giam cầm của sư điền pháp. Phòng sư điền đưa tay theo hướng Lý Thủy Đạo đầu người, chuẩn bị sư hồn. Ngay khi năm ngón tay của hắn chạm vào đầu lâu của Lý Thủy Đạo, ngọn lửa màu xanh lục bùng cháy hừng hực trong nháy mắt. Cự linh độc hỏa. Lý Thủy Đạo sâu nhất một lá bài tẩy. Liền chờ đợi phòng sư điền, hung hăng đốt hắn. Ngọn lửa màu xanh lục trong nháy mắt bao trùm phòng sư điền, tay trưởng và nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân hắn. Nhưng mà, phòng sư điền trên thân đột nhiên dấy lên màu da cam hỏa diễm. Đây là thuốc sư linh hỏa, mặc dù nó chỉ có thể dùng để luyện đan và không thể sử dụng trong chiến đấu, nhưng có thể coi nó như một loại dị hỏa. Hên, bởi vì việc sử dụng hỏa để chế hỏa cũng có thể giúp loại bỏ được độc hại từ cự linh. Ngươi thế mà cũng có dị hỏa. Phòng sư điền hùng hùng hổ hổ khu trừ cự linh độc hỏa. Một cái đen nhánh đại kiếm đâm đầu vào chém tới. Đây là thương lôi kiếm. Phòng sư điền lần nữa duỗi ra hai ngón tay. Linh tê nhất chỉ. Thương lôi kiếm cũng kẹp lấy, Lý Thủy Đạo trực tiếp quăng kiếm. Nhất khuôn mặt trịnh trọng nói. Cái kia linh yêu thế nhưng là lớn chân. Lý Thủy Đạo nhắc nhở. Ta đương nhiên biết, ta có bí pháp riêng, không cần Lý Đạo hữu phải lo lắng. Thác Bạt Uyển nhẹ nhàng mỉm cười nói. Lý Thủy Đạo cau mày, trầm ngâm chốc lát phía sau, trên mặt lộ ra nét nghiêm túc. Hắn hướng về Thác Bạt Uyển nghi vấn. Sau khi bắt được linh yêu, chúng ta nên phân phối như thế nào? Thác Bạt Uyển Nhi nghe vậy, khóe miệng câu khởi nhất xóa mỉm cười thản nhiên đạo. Lý đạo hữu, chẳng lẽ cũng nghĩ thu được linh yêu? Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, thẳng thắn nói. Đúng vậy. Thác Bạt Uyển nhíu mày nhẹ nói, đây là linh vật mà ta phát hiện, và cũng là ta dùng phương pháp đặc biệt để tìm ra dấu vết của nó. Lý đạo hữu có muốn không, e rằng không phù hợp. Lý Thủy Đạo nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nụ cười. Lúc này giải thích đạo, Thác Bạt cô nương chớ nên hiểu lầm. Ta nguyện ý dùng linh thạch tới mua con này linh yêu, tuyệt đối sẽ không lấy không. Lý đạo hữu vì cái gì muốn đầu này linh yêu? Thác Bạt Uyển Nhi nở nụ cười xinh đẹp mà hỏi. Chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Lý Thủy Đạo cười nhạt một cái nói. Cái kia đã bị tà thần xâm chiếm, biến thành linh yêu tà tính vô cùng. Nếu Lý đạo hữu không thể kiểm soát được, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, linh yêu hiếm gặp như vậy, giá trị của chúng rất lớn. chỉ cần để Linh Yêu trở thành một tu sĩ đồng tham nào đó, đã đủ để nuôi dưỡng một đại sư linh thực vô cùng mạnh mẽ. Lý Thủy Đạo nghe xong, không khỏi cảm thán nói, thì ra còn có hiệu quả như vậy, nếu là lấy Linh Yêu vì đồng tham, thật là tu luyện loại công pháp nào. Tự nhiên, Thanh Lam Tông, vạn cây sinh hoa, chỉ cần lấy linh thực vì đồng tham cũng có thể tu luyện vạn cây sinh hoa. Thác Bạt Uyển nghi giải thích đạo, đa tạ Thác Bạt đạo hữu giải hoặc, xin hỏi đạo hữu muốn cho ta như thế nào tương trợ, giúp ta mua vài món đồ. Thác Bạt Uyển nghi đồ vật gì? Tử tinh thảo 3 cây, tinh thần thiết làm tròn đầy, vảy rồng sa 3 lượng, yêu hồ huyết thạch 1 chiếc, ngoài ra ta còn muốn 36 trận kỳ, 81 căn dây đỏ. Thác Bạt Uyển nghi nói. Lý Thủy Đạo âm thầm nhớ, những vật này dường như là tài liệu bày trận. Ngươi vì sao không tự mình đi mua? Lý Thủy Đạo tò mò hỏi. Những vật này chỉ có thể mua được ở Kim Trượng Tiên Thành, không thể xuất hiện ở Kim Trượng Tiên Thành. Thác Bạt Uyển Nhi nhất khuôn mặt khó khăn nói. Kim Trượng Tiên Thành tại truy sát các ngươi? Lý Thủy Đạo thăm dò giả vấn đạo. Thác Bạt Uyển Nhi lắc đầu, thành chủ Ngạch Nhĩ đang bức ta luyện đan, ta không muốn cho hắn luyện. Vẫn là nó tại cái này mặt phát hiện rất nhiều huyết nhục, có thể dùng đến duy trì được Khâu Lan Anh nhục thân. Độc Long Lĩnh dưới mặt đất thật không đơn giản. Nơi này có một tòa vạn độc vực sâu, diện tích kỳ diệu quảng đại hơn cả Long Lĩnh không chỉ gấp 10 lần. Bên trong có số lớn độc trùng yêu thú, số lượng nhiều, khó mà tính toán. Vạn độc vực sâu cũng là một trong tứ đại gia tộc tài nguyên quan trọng, khác với các gia tộc nhỏ không thể sánh kịp. Một tòa mây mù vòng ngọn núi bên trên. Kiếm Quyết Xà Hoàng trong động phủ, một cái tú mi cô nương ngồi ở cửa sổ thay chi phía trước, mở ra tờ giấy. Nàng khoảng 20 vài tuổi, đôi lông mày toát lên vẻ đặc biệt thông minh và sắc sảo. Nàng chính là Kiếm Quyết Xà Hoàng bản thân. Xà Hoàng vỗ túi chữ vật, nàng lấy ra một khối chân quý bạch ngọc. Bạch ngọc trong tay nàng chuyển động chậm rãi, phát ra ánh sáng lấp lánh. Nàng mài bạch ngọc mịn màng, biến nó thành một viên ngọc trong suốt. Nàng lấy ra một chi đặc thù bút, thấm trong suốt mực nước, bắt đầu ở trên tuyên chỉ viết. Bút tích của nàng như nước chảy mây trôi, lưu loát hữu lực. Lý Thủy Đạo quay về Ngũ Độc Môn, hắn tuyên bố giết Không Linh Kiếm cùng Thương Lôi Kiếm, lấy sức mạnh của mình hoàn toàn không thể. Có lẽ hắn đã dự trữ một chỗ nào đó, ta cùng hắn quyết đấu vào thời điểm đó, phát hiện ra rằng hắn có khí mạch trầm sâu, dường như đã đạt tới dung linh cảnh hậu kỳ. Hắn chỉ tu đạo được hơn 30 năm, nếu có thể đạt tới dung linh cảnh hậu kỳ chắc chắn là do có cơ duyên lớn. Tuy nhiên, ta không dám tiến sâu vào việc thăm dò, vì hắn rất thành thạo trong bản cửa công pháp, có lẽ hắn đã biết về Vân Ly Tâm Kinh. Đợi cho thư viết hoàn tất sau đó, trên tuyên chỉ ấn ký dần dần khô ráo cũng lại nhìn không ra chút nào, viết vết tích. Kiếm Quyết Xà Hoàng một lần nữa, nàng mang tới một khối than chỉ để mài ra cây bút chính mực. Dính lấy mực nước trên cây bút mới, nàng viết một lá thư đầy ý nghĩa, nhớ về gia đình và tưởng niệm cha mẹ người thân. Nàng viết thư bằng chân tình chân thành, mỗi từ ngữ đều chứa đựng những suy tư sâu sắc và lo lắng. Đợi cho bút tích khô ráo, nàng đem tin xếp lại, tỉ mỉ bỏ vào một phong thơ bên trong. Tiểu Ngọc, em hãy gửi phong thư này đi nhanh chóng. Kiếm Quyết Xà Hoàng êm ái phân phó nói, là sư phụ. Tô Tiểu Ngọc nhẹ giọng đáp, Tô Tiểu Ngọc quay người rời đi, thân hình biến mất ở trong mây mù. Nhìn xem Tô Tiểu Ngọc bóng lưng biến mất, Kiếm Quyết Xà Hoàng thần sắc ngưng trọng. Tô Tiểu Ngọc tu đạo cũng bất quá hơn 30 năm, dưới cái nhìn của nàng đã là thiên tài hiếm thấy. Có thể Tô Tiểu Ngọc bây giờ còn chưa có đột phá dung linh cảnh, mà Na Lý Thủy Đạo cùng nàng niên linh không sai biệt lắm. Nếu dung linh cảnh sơ kỳ đến thì cũng không sao, vì Tô Tiểu Ngọc cũng sắp và tùy thời có thể bước ra một bước này. Dung linh cảnh trung kỳ, chứng minh hắn có không tệ cơ duyên. Nhưng nếu là đột phá, pháp tốt nhất vẫn là sáng tối hai tòa động phủ, trong đó có 12 cái thị nữ chỉ biết rằng trên mặt nổi của động phủ. Một khi họ mặc cho tùy ý ở bên trong, nếu có một người bị siêu hồn, Lý Thủy Đạo sẽ ngay lập tức cảm nhận được thiếu vắng một người. Chỉ cần thiếu một người, liền nhắc nhở về sự nguy hiểm, vì vậy ở đây không thể chờ đợi. Mấu chốt ở chỗ đối với nguy hiểm dự cảnh. Ở đây dù sao, cũng là Độc Long Lĩnh. En có câu nói rằng, người quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, may mãng kiếm phái tam giai cùng tứ giai tu sĩ. Khả năng họ không lớn xâm nhập đầm rồng hang hổ để bắt chính mình, dù xương rồng thái tuế có ở trên người hay không, bọn họ cũng không chắc chắn. Lý Thủy Đạo đem mình tu vị đặt ở dung linh cảnh trung kỳ, tận lực thu thập mũi nhọn, không chỉ để phòng ngự tông môn nội bộ tu sĩ cấp cao mà còn để phòng chống kiếm phái may mãng. lại thêm chính mình thâm cư không ra ngoài, hành tung lơ lửng không cố định. Một không chắc chắn, liệu mình có phải là người sở hữu xương rồng thái tuế? Hai không xác định được vị trí của mình. Ba muốn thách thức nguy hiểm lớn. Trừ khi may mãng kiếm phái tu sĩ cấp cao, việc bất chấp hậu quả như kẻ lỗ mãng không thể nào tìm đến được với mình. 20 cô gái thị nữ tất cả đều phòng thủ 12 phương vị. Chúng không biết sứ mệnh của mình, thực ra họ chỉ đang chờ được tu sĩ cấp cao thu hồn. Chúng thậm chí còn nghĩ rằng có thể phục vụ chủ nhân của mình một cách lớn lao và vinh quang. Ai? Lý Thủy Đạo thở dài một hơi, gia tộc đã cho hắn 5 thiên linh thạch. Hắn quyết định sẽ toàn bộ phân cho 20 cô nương này, coi như họ hy sinh cuộc sống của mình để đổi lấy điều ấy. Lý Thủy Đạo thông qua cơ thể nguyên thủy máu độc, xác nhận rằng mỗi người giữ vị trí của mình đúng và không tự quan sát chính mình. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng ấn vào ngọc bội bên hông, đó là một khối ngọc bội màu trắng, phát ra những tia sáng nhẹ nhàng. Hắn yên lặng niệm động chú ngữ, và ngọc bội bắt đầu phản hồi. Đột nhiên, từ gốc cây khô khốc bỗng phát ra một cành hoa đỏ tươi rực, cành hoa ấy giống như một sinh vật cùng loài, sau khi rung rinh một chút dưới đất, nhanh chóng rút lui vào lòng đất, biến mất không để lại dấu vết. Lý Thủy Đạo nhắm mắt lại, anh biết rằng đó là ngọc bội phản ứng. Anh dừng lại, lấy lại tinh thần, bước nhẹ theo hình bóng đỏ tươi kia. Hình bóng biến thành một người phụ nữ, có vẻ khoảng 12 tuổi, giống như một cô bé nhỏ. Tiểu nữ hài dung mạo thanh lệ, hai con người thâm thúy vô cùng, nhưng lại không có mặc một bộ y phục. Đạo, Lý Thủy Đạo khẽ cười, thân hình nhẹ nhàng nghiêng về phía trước, trong tay cầm không linh kiếm, đưa ra hướng ngắn câu vạch tới. Một đạo sáng chói mắt hỏa hoa trên không trung bùng nổ, ngân câu bị Lý Thủy Đạo không linh kiếm đập bay, Tần Tứ Long cũng bị cỗ lực lượng này chấn động đến mức phải lui về phía sau mấy bước. Lý Thủy Đạo không bỏ lỡ cơ hội này, thân hình anh như điện, nhanh chóng tiến gần tới Tần Tứ Long, đâm không linh kiếm vào lồng ngực của hắn. Tần Tứ Long sắc mặt đại biến, không oan, hắn không nghĩ tới Lý Thủy Đạo tốc độ thật không ngờ nhanh. Hắn không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn không linh kiếm đâm về phía mình ngực. Đúng lúc này, Lý Thủy Đạo ánh mắt trung thiểm quá nhất ti rào hoạt, trong tay hắn không linh kiếm đột nhiên cải biến phương hướng, dán vào Tần Tứ Long bên cạnh thân xẹt qua. Tần Tứ Long chưa tỉnh hồn mà nhìn xem Lý Thủy Đạo, hắn cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bên cạnh thân truyền đến. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy mình ngân câu đã bay đến trên không, mà xiềng xích thì cẩn thận cuốn lấy hai tay của mình. Lam Hoa Ảnh khép miệng với vẻ châm chọc, điều này khiến Tần Tứ Long sĩ trở nên rất lợi hại. Nhưng trên tay lại là một cành quýt bình thường. Hai chiêu liền bị quật ngã, sau lưng quần áo bị một kiếm đâm xuyên, còn bị mình xiềng xích trói lại hai tay. Đây nếu là thật sự sinh tử quyết đấu, chỉ sợ là một chiêu quật ngã mặt hàng. Bá Sinh Võ, hai người chiếu cố Lý Đạo Hữu. Lam Hoa Anh mệnh lệnh cho hai tên bản tộc người ra tay. Lam Bá Sinh cùng Lam Mém Võ không dám khinh thường Lý Thủy Đạo. Bọn hắn đồng loạt ra tay, trong tay hai người ngân câu xiềng xích, giống như hai đầu ngân long. Trong lúc vũ động, mang theo từng trận tiếng xé gió. Băng phách lạnh lăng. Một kiếm này giống như băng xuyên sơ hiện, lạnh lẽo mà tràn ngập sức mạnh. Lam Bá Sinh cùng Lam Võ thấy thế, lập tức vung ra ngân câu xiềng xích, tính toán ngăn cản. Sương lạnh băng bảo. Một chiêu này giống như trời đông giá rét buông xuống, khiến cả chiến trường bị phủ một mảnh sương lạnh. Lam Bá và Lam Võ thân hình trong sương lạnh, trở nên chậm chạp, như bị đóng băng ở đồng dạng. Tuyết bay loạn vũ. Toàn bộ chiến trường trở nên một mảnh trắng xóa. Bông tuyết bay múa, phong tuyết gào thét. Đây không phải là bông tuyết, mà là kiếm khí. Kiếm khí biến thành hình bông tuyết, bay bay lạnh lót, bằng mọi cách. Lam Bá Sinh và Lam Võ ở nơi này tinh thần cao cả. Tìm kiếm khí lực, áp đảo dưới sự tan rã của quân lính, ba chiến thuật liền thất bại trong trận đấu. Đinh Ngọc Phượng có mối quan hệ bí ẩn nhất. Các bạn đang nghe chuyện dịch tại Som Radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Ngốc Tử Nhất giảng. Bị vây ở dưới mặt đất ra không được, cuối cùng không công bỏ lỡ xương rồng thái tuế bực này quý báu cơ duyên. Ngực của Khâu Lan Anh lớn hơn một chút, nhưng các phần khác đều vừa vặn với cơ thể. Các bạn đang nghe chuyện dịch tại Som Radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Nhất kích, Ngạch Nhĩ đang hét lớn một tiếng, vội vàng ứng chiến. Màu vàng ánh sáng từ trong cơ thể của hắn tán phát ra, phảng phất muốn đem cái này thiên địa chi lực đều tụ tập ở một mình hắn trên thân. Song phương công kích trong nháy mắt đụng vào nhau. Như trăng hoa một dạng kiếm khí chạm phá kim quang, đâm xuyên qua Ngạch Nhĩ đang cơ thể. Sư Điền nội tâm tràn đầy tuyệt vọng, nhưng động tác trong tay cũng không dừng lại chỉ. Hắn điên cuồng tấn công đầu này cứu vết thương, Những vết thương này cũng là phòng sư điền lúc trước trong chiến đấu tạo thành, cơ hội duy nhất ngay ở chỗ này. Mặc dù cơ hội rất xa vời, nhưng là không thể từ bỏ. Lớn hỏa điểu dương cánh hướng về thảo quái trùng sát mà đi. Các bạn đang nghe chuyện dịch tại Xóm Radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Dùng chỉ thay kiếm, một chiêu thực cốt kiếm chỉ, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm đâm rách phòng sư điền cổ họng, xuyên qua cổ họng đâm thủng phần gáy. Thực huyết đao luận, hóa trưởng vì đao, một đao chém rụng phòng sư điền đầu người. Đến dung linh cảnh hậu kỳ, vậy coi như không phải bình thường cơ duyên. Các bạn đang nghe chuyện dịch tại Xóm Radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả.